mỗi lần nhìn ánh mắt của nàng đều là không chút nào che giấu sủng ái. Tại Lý Xây Nghĩa sắm vai Tào Chính Thuần muốn đối phó Vân La quận chúa thời điểm thậm chí trực tiếp bị Ngưu Dịch Thần sắm vai Chính Đức Hoàng đế rút bạt tai. Sau đó, Tào Chính Thuần liền hoàn toàn biết Chính Đức Hoàng đế thái độ, vụng trộm đối phó một lần Vân La quận chúa sau đó, liền cũng không dám nữa cản rỡ. Như vậy thường xuyên qua lại, Trần Di Dung đối với Ngưu Dịch Thần cảm giác đều không giống, nhìn về phía mắt của hắn thần lúc nào cũng là mang theo một tia không hiểu thần thái. Vì sao rất nhiều hành động diễn viên giỏi cũng dễ dàng theo diễn sinh tình, bởi vì thay vào cảm xúc quá sâu. Tại quay phim thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm vô bằng vụ, liền Cao Viên Viên nhiệm vụ đều cấp ném tới một bên bất kể. Bởi vì các nàng hai cái cùng xuất hiện thật sự là không nhiều lắm, một ngày thời gian, liền cái bóng dáng đều không. Cao Viên Viên sở vai diễn Liễu Sinh Phiêu Nhữ, tại tình tiết bên trong thậm chí cũng chưa như thế nào cùng Hoàng đế gặp mặt, đang làm việc thời điểm tự nhiên cũng là như vậy. Ngược lại là Trần Di Dung, có điểm niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Vốn là đêm qua, Ngưu Dịch Thần băng Trần Di Dung mát xa quá một lần sau đó, Trần Di Dung đối với hắn cảm quan cũng rất tốt, buổi chiều cùng một chỗ quay phim thời điểm chụp lại là cái loại này thân thiết vô cùng phần diễn, bởi vậy liền nhanh chóng nhiệt lạc lên. Rõ ràng căn bản cũng không có nhiệm vụ, cố tình hai người bọn họ nói chuyện phiếm, chính là cảm giác rất không sai. Ở nơi này dạng không khí phía dưới, liền vỗ tới hôm nay một đầu cuối cùng phần diễn. Vân La quận chúa bị Tào Chính Thuần chọc giận, yêu cầu Chính Đức Hoàng đế đem cái kia yêm cầu cấp giết chết thời điểm Chính Đức Hoàng đế khó được cho nàng giải thích lên. Cầu đâu này, chia làm rất nhiều loại, bất quá đại thể chia làm hai loại, một loại là chó săn, trông nhà hộ viện, một loại là sùng vật cầu, ôm lấy ngoạn. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, khẳng định càng yêu thích sùng vật cầu, bởi vì nó có thể động ngươi hài lòng, chơi với ngươi, nhưng là đâu này. Chó săn cũng là ắt không thể thiếu, chỉ có tại trong nhà có chó săn thời điểm kia một chút tặc nhân mới không dám tiến nhà chúng ta môn. Nói xong, còn ý vị thâm trường nói có chút nhân. Cầm lấy đao kiếm canh giữ ở ngươi cửa nhà, nhìn là nghĩ bảo hộ ngươi, nhưng thật ra là muốn nhà ngươi đồ vật đâu. Vân La quận chúa cái hiểu cái không gật gật đầu, không có nghĩ nhiều. Tạp, Lưu Tử Phú đạo diễn hô to một tiếng, kết thúc công việc rồi. Kịch tổ công nhân viên tràn đầy sung sướng kêu, nhiều ngày như vậy, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất tại trễ phía trên lúc 9 giờ hãy thu công kết thúc. Tại gian phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần tắm rửa một cái, đang muốn đến trên giường tiểu một lát thôi, liền nghe tới cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, Trần Di Dung chính mang mũ lưỡi chai, khẩu trang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Trần Di Dung nói hôm nay khó được kết thúc công việc sớm một chút, cùng đi ra ngoài dạo một chút đi. Tốt, Ngưu Dịch Thần lập tức gật gật đầu. Kỳ thật, vốn là hắn là nghĩ suốt đêm đi ra ngoài tìm Hoắc Tư Yến nhạc vui lên, nhưng là nếu hiện tại có người mới chủ động tới cửa, như vậy. Nam nhân thôi. Hai người cùng một chỗ đến một nhà nhìn qua hơi chút cổ xưa một chút quán cơm nhỏ, kêu vài cái dao trộn, phân biệt uống một chút ít rượu. Ảnh thị thành xung quanh cũng không phải là không có cao cấp nhà ăn. Nhưng là cao cấp nhà ăn bên trong, quá dễ dàng ẩn núp cao bồi rồi, cho nên Trần Di Dung không muốn đi, ngược lại loại này quán cơm nhỏ, nhận thức bọn hắn có khả năng càng ít một chút. Về phần tại sao tuyển chọn loại này hơi có vẻ cổ xưa. Chậc, ảnh thì căn cứ xung quanh tiệm cơm hương vị, thật sự là ai ăn ai biết, tuyển chọn loại này cửa hiệu lâu đời, nói không chừng còn khá một chút. Trùng hợp chính là, bọn hắn ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, còn trong chốc lát, cư nhiên gặp được một cái người quen. Cao Viên Viên. Khéo như vậy à, Cao Viên Viên cũng là mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, một bộ võ trang đến chân bộ dáng. Nhìn thấy bọn hắn sau đó, liền tùy tiện ngồi vào Ngưu Dịch Thần trách đối diện, Trần Di Dung bên cạnh. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi như thế nào tới chỗ này rồi hả? Cao Viên Viên nắm Trần Di Dung tay, đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế nào? Nhìn thấy người quen, chẳng lẽ vẫn không thể tới hỏi thăm một chút? Ngưu Dịch Thần tâm lý có chút đau đầu, nói với nàng nói được à, vậy ngươi ân cần thăm hỏi à? Muốn hay không cho ngươi thêm xong đũa? Cao Viên Viên tự lai thục cười nói tốt, cảm ơn, vừa vặn chưa ăn cơm. Nếu như là chỉ có Ngưu Dịch Thần một người lời nói, hắn ước gì Cao Viên Viên, nhưng là cố tình hiện tại hắn và Trần Di Dung lúc ước hẹn, bị Cao Viên Viên cấp bắt gặp. Nhìn đến này Cao Viên Viên nhiệm vụ, dùng thuần yêu phương thức là không thể nào. Tuy rằng bỏ thêm một người, nhưng là nói chuyện phiếm không khí ngược lại nhiệt liệt, Cao Viên Viên tình thương không tệ, ít nhất so Ngưu Dịch Thần cao hơn. Lại cùng Trần Di Dung gặp mặt tương đối nhiều, thật nói chuyện phiếm, đều nhanh đem Ngưu Dịch Thần quên. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn có điểm không thăng bằng, nhưng là ăn, phát hiện cũng không tệ lắm. Cao Viên Viên nhan chỉ online, tính là chính là ngồi ở đàng kia, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui, Trần Di Dung nói chuyện mang theo một điểm Đài Loan khang, mềm mềm nhầy nhụa so với TV bên trong phối âm tốt nghe hơn nhiều. đơn giản Ngưu Dịch Thần liền an tâm làm cái người xem, nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm, chính là ngẫu nhiên chen một câu nói, làm cho các nàng không đến mức đem chính mình hoàn toàn đã quên. Cứ như vậy, một mực qua một giờ nhiều một chút thời gian, Ảnh Thị Thành bên kia mau đóng lại, mới cùng đi trở về. Ba người đều là hơi chút uống một chút rượu, hai nàng có chút phi huân, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có cảm giác. Bọn hắn chỗ ở, đồng dạng là kịch tổ bao xuống tửu điếm, chính là so Thất Tiên Nữ kịch tổ càng cao hơn đương, bên ngoài làm thành cổ đại lầu các bộ dạng, tại Ảnh Thị trong thành mặt tuyệt không đột ngột. Ngưu Dịch Thần vốn là nghĩ trước tiên đem Cao Viên Viên đưa trở về phòng, nhưng là Cao Viên Viên chọn lựa cái lối đi này, cũng là cách xa Trần Di Dung gian phòng gần hơn một chút, cho nên đành phải trước tiên đem Trần Di Dung cấp tặng trở về. Đưa tiễn Trần Di Dung sau đó, một đường không nói chuyện, tại Cao Viên Viên trở về phòng thời điểm bỗng nhiên xoay người đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi có phải hay không vừa ý cái kia Trần Di Dung rồi hả? Ngưu Dịch Thần sừng sốt, với ngươi có liên quan hệ sao? Hừ, Cao Viên Viên hừ lạnh một tiếng, loảng xoảng, một chút đóng cửa, hiểm hiểm không có đụng tới Ngưu Dịch Thần mũi. Tình huống gì, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau từng bước, không hiểu được sờ sờ chính mình may mắn chóp mũi, hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Không đợi hắn đi vài bước, Cao Viên Viên lại đem cửa phòng mở ra, đối với bóng lưng của hắn mắng to ngươi chính là người ngu ngốc. Ngu xuẩn, Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, Cao Viên Viên lại đem cửa phòng cấp quan. Thật không hiểu nổi những cái này nữ nhân đang suy nghĩ gì, như vậy mắng ta chẳng lẽ sẽ không sợ bị ta trả thù sao? Ngưu Dịch Thần nghi hoặc thầm nghĩ chúng ta ở giữa đã gặp mặt hai lần mà thôi, quan hệ còn chưa khỏe đến cái loại này có thể hay nói giỡn mắng nhân tình cảnh a. Nếu như là Trần Di Dung còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghĩ đến Trần Di Dung, Ngưu Dịch Thần liền tâm lý lửa nóng, dưới chân một cua quẹo, nhịn không được hướng cửa phòng của nàng chạy tới. Ngưu Dịch Thần không biết những người khác yêu thích minh tinh chính là yêu thích chỗ nào, dù sao Ngưu Dịch Thần yêu thích chính là các nàng biểu diễn cái kia nhân vật. Tại thiên hạ đệ nhất bên trong, hắn chính là đặc biệt yêu thích Vân La quận chúa, cho nên, chẳng sợ sắm vai Vân La quận chúa Trần Di Dung tại kịch tổ sở hữu con gái bên trong, tướng mạo không coi là tốt nhất, tại hắn tâm lý, ngay cả có so những người khác rất cao địa vị. Nhưng là, hắn bây giờ cùng Trần Di Dung ở giữa quan hệ, có thể đạt tới cái loại này có thể buổi tối tại cùng một chỗ trao đổi tình cảnh sao? Vạn nhất gõ cửa đi vào, Trần Di Dung căn bản không có ý đó làm sao bây giờ? Ngày mai nhưng là còn có một chút phần diễn, sẽ không ảnh hưởng trạng thái đâu này. Tại Trần Di Dung môn tiền chạm thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần liếm môi một cái, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Liền sao hai phía dưới, rất nhẹ, thậm chí hắn đều đã làm tốt Trần Di Dung không ra môn lời nói, liền quyết đoán rời đi tính toán. Nhưng là tại hắn tiếng gõ cửa vừa vang không được một giây, môn liền mở ra. Trần Di Dung theo phía sau cửa thò ra mặt đến, cười nói ngươi đã đến rồi. Bộ dáng kia, giống như là một cái bạn tốt đến xuyến môn giống nhau, có vẻ vô cùng tự nhiên. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, há miệng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trần Di Dung tướng môn trước phòng trộm trang bị cấp tháo, nhưng người làm Ngưu Dịch Thần tiến đến, nói ta tại cái bàn phía trên phóng hơi có chút đồ uống, người yêu thích nói có thể uống một chút. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần cầm lấy cốc nước nhìn nàng, Trần Di Dung nói vừa mới uống rượu, một thân mùi rượu, ta trước đi tắm. Nói xong, liền đi đến phòng tắm bên trong. Thứ 27 chương massage Trần Di Dung. Cái này tiểu điếm chung phòng tắm, là kính mở ngăn ra, mơ hồ có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong bóng người. Ngưu Dịch Thần ngồi trên giường đầu, cứ như vậy nhìn Trần Di Dung thân thể hình dáng, tại phòng tắm bên trong trà nha, rửa mặt, sau đó cởi quần áo, mở ra vòi phun, còn dùng tay thử qua độ ấm, một lát sau mới chạm nước vào bên trong. Trên thế giới này, chưa có hoàn toàn giống nhau nữ nhân. Hô, Ngưu Dịch Thần trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, thở ra một hơi dài, đem chén nước buông xuống, đi đến cửa phòng tắm miệng. Nếu như là phía trước Hoắc Tư Yến các nàng lời nói, lúc này khẳng định chừa cho hắn môn, nhưng là Ngưu Dịch Thần ấn tại chốt cửa phía trên, lại phát hiện bên trong là khóa lại, căn bản là không mở ra. Lần này, Ngưu Dịch Thần cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi hả? Tâm lý thậm chí đều có một chút cầm lấy không cho phép, chẳng lẽ là hắn chính mình nghĩ nhiều lắm? Trần Di Dung sở dĩ làm hắn đã trễ thế này còn tiến đến, chính là đối với hắn không có gì phòng bị tâm mà thôi. Không đúng, nếu như là không có phòng bị tâm lời nói, căn vốn không có khả năng khóa trái môn mới đối với đó ha. Ngưu Dịch Thần nhéo lấy chốt cửa âm thanh, kinh động bên trong Trần Di Dung, nàng tạm thời đem vòi phun tùy tắt đi, hướng ra phía ngoài hỏi Dịch Thần, ngươi uống hoàn nước sao? Ách, đúng a, Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi tại bên cạnh đó uống rượu nhiều lắm, cho nên liền nghĩ đi nhà vệ sinh. Chờ một lát, vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền từ kính mở bên trong nhìn đến Trần Di Dung đập đến trước cửa, tướng môn theo bên trong mở ra, sau đó nhanh chóng xông về đi, kéo lên một cái rèm phòng tắm, nói tốt lắm. Ngươi lên đi, ta chờ một lát mới tốt. Cái này, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn đã hiểu. Phòng tắm bên trong, Trần Di Dung cùng Ngưu Dịch Thần chỉ có nhất liêm chi cách, cứ như vậy chút nào không để phòng chạm tại bên cạnh một khác, quay lưng hắn xoa tắm thân thể, tại ngọn đèn phía dưới, thậm chí có thể tại rèm phòng tắm phía trên thấy rõ ràng nàng cắt hình. Cắt hình bên trong, Trần Di Dung là quay lưng Ngưu Dịch Thần, eo nhỏ, mông mập, mỹ lưng hình dạng rất rõ ràng, thoáng nhất cúi đầu, còn có thể nhìn thấy nàng trơn bóng rất thẳng bắp chân. Ngưu Dịch Thần trong lòng lửa nóng, lúc này đương nhiên không có khả năng đi toilet, đi ra phía trước, lập tức đem rèm phòng tắm cấp kéo ra. Trần Di Dung là thật đang tắm, trên người đánh đầy bọt biển, liền bờ mông bên trên cũng toàn bộ đều là, nàng lưng hình dạng cực kỳ tao nhã, phần eo về phía trước, no đủ mông thịt nhếch lên cao, tràn đầy mê người phong cảnh. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần nhìn rõ ràng, Trần Di Dung liền xoay người. Ai nha, Trần Di Dung hoảng sợ la hét một tiếng, đầu tiên là bưng kín trước ngực của mình cùng dưới hông. Tiếp lấy oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đi ra ngoài trước. Ta tắm rửa đâu? Ân, ta cũng nghĩ tắm. Chờ một lát ngươi một mình lại đến. Trần Di Dung kéo qua rèm phòng tắm, đem thân thể của chính mình ngăn trở, nói nhanh chút đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay có chính là thời gian. Ngưu Dịch Thần cười cười, đi ra ngoài đóng cửa lại. Nói rất có đạo lý, buổi tối hôm nay dù sao là không có khả năng đi ra ngoài, có chính là thời gian. Ngưu Dịch Thần an tâm tại bên ngoài chờ đợi, trong chốc lát. Trần Di Dung liền chùm khăn tắm đi ra, đối với hắn nói đi vào nhanh một chút tắm rửa. Trên người ngươi khẳng định cũng tất cả đều là rượu thối. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần đi đến trước người của nàng, nói ngươi ngửi một cái trên người ta, đến tột cùng có hay không rượu thối. Trần Di Dung tiểu nhảy một chút tiến đến hắn bên người nghe nghe, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn nhảy trở về, ghét bỏ tại trước mũi phẩy phẩy, nói tất cả đều là mùi rượu. Thối chết, nhanh chút đi tắm. Ngưu Dịch Thần không lời nói ta mà là ngươi hoàng huynh. Ngươi đối với ta tại tôn nặng một chút, cho dù là trên người thật thối, ngươi thì không thể nói uyển chuyển một chút sao? Hoàng huynh, Trần Di Dung cười nói ngươi có thể so với ta tiểu nhiều như vậy chứ? Làm sao có thể kêu hoàng huynh đâu này, kêu hoàng đệ còn không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần lật cái bạch nhãn, hay là đi tắm? Trên thực tế, hắn mùi trên người tất cả đều là tại quần áo phía trên người từ đầu đến cuối đều thực sạch sẽ, liền cho bụi đều rơi không dưới. Ngưu Dịch Thần rửa mặt, đánh răng. Tắm rửa tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền tại eo hông hệ khăn tắm đi ra ngoài. Gần mới nín nhất ngày mà thôi, hắn liền khẩn cấp không chờ được muốn tìm nữ nhân. Ngoài cửa, Trần Di Dung vẫn là bọc lấy chính mình khăn tắm, không biết từ chỗ nào cầm lấy một lọ rượu đỏ, dùng cốc đế cao trang hảo, nhẹ nhàng mân. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi ra, nàng ánh mắt sáng một chút, tại hắn nửa người trên kia to lớn cơ bắp phía trên nhìn quét một phen, nói không nghĩ tới, người dáng người còn có khả năng thôi. Háo sắc. Không phân biệt nam nữ. Cái này gọi là còn có khả năng. Ngưu Dịch Thần đi đến nàng bên người, đem tay nàng rượu đỏ cầm tới. Ha ha, Trần Di Dung cười cười, thẳng người tại trước ngực của hắn vuốt ve một chút, nói còn rất rắn chắc. Nhìn đến ngươi rèn luyện không có tệ nha. Ngưu Dịch Thần đem rượu đỏ phóng tới một bên, cúi đầu, đang muốn thân nàng, Trần Di Dung lại tránh ra, nói đừng đến. Ngươi trước cho ta massage một chút được không? Massage? Đúng vậy. Trần Di Dung kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay làm nũng nói ta những ngày qua mệt mỏi quá Nga. Ngươi hãy giúp ta một chút thôi. Được rồi, bất quá, muốn từ chỗ nào bắt đầu đâu này. Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, tay lại đã đặt ở nàng chân trụi bả vai phía trên. Ngươi muốn từ bả vai bắt đầu, cũng được. Trần Di Dung cười cười, quay lưng hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Vậy theo bả vai bắt đầu. Ngưu Dịch Thần đặt tại nàng chân trụi bả vai phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Trần Di Dung làn da thực trơn bóng, nhưng là cơ bắp đã có chút nhanh, tại bóp hai phía dưới sau đó, mới cả người buông lỏng xuống, tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Trần Di Dung đầu vừa vặn tựa vào Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, thân thể của nàng có chút dựa vào về sau, hơi hơi nhất cúi đầu, liền có thể nhìn thấy kia tại khăn tắm bao bọc phía dưới hai cái vú mềm. Cái này khăn tắm từ phía trước bao bọc còn thực kín, nhưng là từ phía trên nhìn xuống, lại có thể nhìn thấy hai cái dạng cái bát nhô ra. Kia trắng nõn dịu dàng đường nét cực kỳ tao nhã. Tại Trần Di Dung bả vai phía trên bóp trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền nhìn xem nóng mắt, hai tay thuận theo bả vai của nàng tụt xuống, theo khăn tắm khe hở chung duỗi đi vào. Này khăn tắm che phủ hơi chút có chút chặt, lần thứ nhất mới chỉ là tham tiến vào một nửa, thon dài hữu lực năm ngón tay đem kia một đôi mềm mại chen ép thay đổi hình dạng, lại chưa có hoàn toàn bắt lấy. A, Trần Di Dung hoảng sợ la hét một tiếng, bất mãn giật giật bả vai, ngẩng đầu nói ngươi vừa rồi bóp thật tốt. Như thế nào như vậy hạnh kiểm xấu? Thành thành thật thật cho ta massage á. Cái loại này Đài Loan nữ tử đặc hữu nhu mì, nguyễn nhu làn điệu, làm người ta nổi giận vô cùng. Trước ngực cũng muốn thật tốt mát xa. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, ưỡn ưỡn hạ thân, đem mình đã phồng lên côn thịt đội lên nàng lưng phía trên, hai tay vừa dùng lực, hoàn toàn nhét vào khăn tắm bên trong. Ân Trần Di rung rên rỉ một tiếng, hoảng động nhất hạ thân thể. Cho dù là cách hai tầng khăn tắm, cũng có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng kia côn thịt nhiệt độ, mà trước ngực một đôi vú, càng là cả rơi vào hai cái kia bàn tay to bên trong. Bắt lấy vú của nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được bóp nhẹ, này không lớn không nhỏ vú vừa mềm lại bắn, tại khăn tắm bao bọc phía dưới, ngón tay động tác rất có điểm không tiện, nhưng là như cũng có thể cảm nhận được cái loại này nữ tính đặc hữu non mềm. Theo phía trên quy mô đến nhìn, Trần Di Dung hẳn là xê áo ngực, so Hoắc Tư Yến ít hơn, cũng không có mạnh như vậy tính bền dẻo, lại càng thêm trơn bóng, càng thêm non mềm, bảo dưỡng vô cùng tốt. Trần Di Dung nhắm mắt tựa vào Ngưu Dịch Thần eo bụng ở giữa, mặt trong chốc lát phóng tại bên cạnh này, trong chốc lát xoay bên kia, thần sắc tràn đầy bất an, thường thường còn nghĩ tay của mình đặt ở Ngưu Dịch Thần tay phía trên, như là cự tuyệt, vừa giống như là cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Chỉ chốc lát sau công phu, Trần Di Dung trên người khăn tắm ngay tại Ngưu Dịch Thần bóp xoa phía dưới rời rạc rất nhiều, kia bàn tay to phía trên giống như mang theo một điểm điện lực, bóp tại đầu vú phía trên tê tê dại dại, làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. Ân, a, Dịch Thần, ngươi như thế nào mát xa, tay đều phóng ở chỗ này, a. Tại nàng rên rỉ thời điểm, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở đầu vú nàng. Nhẹ nhàng sờ, một cỗ dễ chịu cảm giác liền từ đầu vú truyền đến hạ thân, làm Trần Di Dung thân thể nhất băng bó, thế nhưng đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Trần Di Dung bỗng nhiên kẹp chặt hai chân qua lại cọ sát, qua rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong mắt mặt ngập nước. Ngưu Dịch Thần nhìn mắt của nàng, như thế nào đây? Của ta mát xa thoải mái sao? Ân, thoải mái, Trần Di Dung gật gật đầu, làm một chút trầm mặc, bỗng nhiên đè lại Ngưu Dịch Thần còn đặt ở nàng khăn tắm bên trong tay, có chút ghen ghét nói kỹ thuật của ngươi tốt như vậy, có phải hay không thường xuyên tại người khác trên người luyện tập a? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi là cái thứ hai bị ta như vậy ấn. Cái thứ hai, hừ, Trần Di Dung hừ lạnh một tiếng, biển liễu biển trùy, mặc dù là sự thật, nhưng là nàng rõ ràng không tin. Liền cùng với sở hữu chỗ không hợp đều nói ngươi là hắn cái thứ hai nam nhân giống nhau, nhị là cái rất đặc biệt con số. Bất kể là dùng tại hình dung từ, vẫn là mạo từ, động từ phía trên, cũng không như thế nào làm người ta yêu thích. Bất quá, hai người đều không có tại vấn đề này phía trên rối rắm. Chính là hai cái tịch mịch lại đối với lẫn nhau có hảo cảm nam nữ, tại cùng một chỗ cho nhau an ủi tề thôi, lại không phải là thật yêu, không cần thiết yêu cầu nhiều như vậy. Lúc này đây tiểu cao chiều sau đó, Trần Di Dung đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình khăn tắm bên trong lấy ra, cả người hiện lên chữ thập phục ở trên giường, hai chân trụm lại, giang hai cánh tay, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói sau lưng ta vẫn là có chút khó chịu, người giúp ta ấn ấn mặt sau. Ngưu Dịch Thần cởi cởi giày, đi đến trên giường, tại nàng vai chỗ ấn niết. Cùng với nói là massage, không bằng nói là vuốt ve, Trần Di Dung làn da mang theo một điểm ấm áp, sau lưng hình dạng thực tao nhã. Tại nàng lưng cùng cánh tay vỗ về chơi đùa một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần chú ý tới, nàng khăn tắm là bỏ vào ở phía sau, vì thế quyết đoán túm mở, hướng hai bên một phần. Trần Di Dung kia toàn bộ tinh tế thân thể, liền như là mới lột trứng gà giống nhau, hoàn toàn bày ra ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Da rẻ trắng nõn, đường nét tao nhã, thon gọn vòng eo phía dưới, là hai bên đầy đặn mông thịt, Ngưu Dịch Thần tại phía trên xoa nhẹ hai thanh, vừa tròn lại kiều, xúc cảm thật tốt. Các minh tinh dáng người quản lý, lúc nào cũng là so với người bình thường cường rất nhiều. Ân Trần Di Dung ngoài ý muốn không hiểu kêu một tiếng, bắp chân nhịn không được hướng lên giật mình. Tùy theo Ngưu Dịch Thần bàn tay to qua lại vuốt ve vân vê, tại nàng hai bên mông thịt phía dưới, một chút mượt mà lông đen lộ ra. Cùng Trần Di Dung hơi gầy dáng người khác biệt, nàng phần mỡ ô thực đầy đặn, bộ lông cũng tràn đầy một chút, như vậy nữ nhân, nghe nói tính dục đều thực tràn đầy. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cởi bỏ chính mình khăn tắm, cả người ngồi xổm tại Trần Di Dung đùi phía trên, đem cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nàng môi mật thượng qua lại ma sát, lây dính một chút hơi nước sau đó, liền hướng bên trong đâm đi vào. Ha, cảm nhận được Ngưu Dịch Thần động tác, Trần Di Dung nặng nề thở một hơi khí thô, thân thể hơi hơi có chút cứng ngắc, Ngưu Dịch Thần nhỏ, hình như có chút quá lớn. May mà bởi vì vừa rồi cái kia tiểu cao chiều, Trần Di Dung bên trong âm đạo độ ẩm đã đủ. Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình côn thịt bách khai tầng kia tầng thịt mềm, thong thả lại kiên quyết hướng chỗ sâu nhất trọi vào đi cảm giác. Đi tới lực độ, mang theo một tia tê dại, làm Trần Di Dung nhịn không được hơi hơi nhếch lên mông, thuận tiện Ngưu Dịch Thần hành động, quyền kia đến kéo dài thẳng tắp hai chân hơi hơi cong lên một chút, nhẹ nhàng đánh tại Ngưu Dịch Thần trên bắp chân. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng hướng chỗ sâu thẳng tiến, tùy theo côn thịt xâm nhập, Trần Di Dung âm đạo bên trong càng ngày càng gấp, cảm giác kia thế nhưng cùng An Dĩ Hiên lúc trước vô cùng là tương tự. Ân a, tùy theo côn thịt xâm nhập, Trần Di Dung thân thể càng băng bó càng chặt, đợi trong chốc lát, bỗng nhiên mở to mắt, trở lại đầy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, thở gấp nói đừng tiến vào, đủ. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy mông của nàng bộ nhìn nàng, còn có một chặn đâu. Trần Di Dung đáng thương nói thật không được, đã có đau một chút. Ngoan, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, toàn bộ thân thể lực lượng bỗng nhiên ép tại trên người, một chớp mắt liền toàn bộ đâm vào Trần Di Dung âm đạo bên trong, cứng rắn quy đầu gắt gao chống đỡ Ngụy Hoa. A, Trần Di Dung hoảng sợ la hét một tiếng, cả người nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần ép lấy, chỉ sợ đều phải nhảy cần lên. Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng mông cười nói thậm chí liền đi vào sao. Ngươi hỗn đản, Trần Di Dung trong mắt mặt biểu ra nước mắt, trán thượng thậm chí đều có thể nhìn thấy một chút mồ hôi lạnh, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ lấy. Ngưu Dịch Thần cũng không quản nàng, cứ như vậy ấn nàng mông kéo ra đút vào, ôn nhu thời gian dài như vậy, chớ để cho nàng cấp xem thường. Ba, ba, rút ra đút vào tiếng lập tức vang lên. Tư thế như vậy, nhưng thật ra là rất khó dùng sức, nhưng là Ngưu Dịch Thần sử dụng, nhưng không có bất kỳ cái gì một điểm khó khăn. Nhưng hắn là tính là ở phía dưới cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Ân, ân, a, mới không vài cái, Trần Di Dung liền một lần nữa nhắm mắt lại, phục ở trên giường rên rỉ lên. Ngón tay thon dài nắm chặt ga giường, thân thể nội dâm thủy giống như là hồng thủy mở cống giống như, một cỗ trào ra. Kia bị Ngưu Dịch Thần mới khai phá đi ra đất hoang, hiện ra rất mảnh thịt ứng tính, tại quy đầu liên tục không ngừng xung kích phía dưới, nguyên bản đau đớn mới một lát sau, liền biến thành chết lặng tiếp qua trong chốc lát, thế nhưng thành một loại ngứa ngứa hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Này mẫn cảm quá mức vị trí, bị Ngưu Dịch Thần quy đầu không lưu tình chút nào xung kích, liên tục vài chục lần va chạm phía dưới đến, Trần Di Dung âm đạo rất nhanh liền có tiết tấu co lại lên. A, a, Dịch Thần, Hoàng Huynh, a, Trần Di Dung hai tay nắm chặt ga giường, da rẻ phía trên nổi lên một mặt chiều hồng sắc, cả người giật giật đạt tới cao trào. Thư thái a, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, đem thân thể của nàng lật qua, làm nàng chính diện đối mặt chính mình. Ân Trần Di Dung bất mãn đạp duỗi chân, đem song trường để ở trước ngực ngăn trở vú, nói Dịch Thần, ngươi thật đúng là phá hư. Vốn là nói phải cho ta massage, thế nhưng nhân cơ hội đối với ta như vậy. Ha ha, ngươi có thể thật thú vị, Ngưu Dịch Thần xoay người mà lên, một chút cắm vào nàng hạ thân. A, Trần Di Dung hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân vòng ở tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, muốn nghênh còn cự nhẹ nhàng khép mở. Ngưu Dịch Thần đem nàng hai tay phân đến hai bên, ấn ở trên giường, làm nàng bộ ngực đầy đặn hoàn toàn bại lộ tại trước mắt. Trần Di Dung bộ ngực quầng vú rất lớn, nhưng là đầu vú lại ít hơn nhiều, hơn nữa còn là nhọn nhọn hình dạng, bởi vì cao trào ảnh hưởng, hiện tại chính thô cứng vểnh lên, như là hai khỏa anh đào giống như, hiện tại chính tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào qua lại toát ra. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, tiếp cận ngậm nàng vú ngọc hút lên, mềm mại trắng mịn vú thịt tại hắn sóng mũi cao thượng qua lại ma sát, thật không thoải mái. Tại trước ngực của nàng lưu liền một trận, lưu lại loang lổ vết hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt. Gương mặt đó cùng chính mình ấn tượng Trung Vân La quận chúa hoàn mỹ trùng hợp, kia tràn đầy ửng hồng thoải mái dễ chịu, cũng là TV bên trong không có khả năng biểu hiện ra đến giữ lại hạng mục. Vân La quận chúa cùng Thành Thị Phi sinh hoạt vợ chồng thời điểm có khả năng hay không có loại phản ứng này đâu này. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến đây cái vấn đề, côn thịt liền không nhịn được toát ra một phen, bất hồi. Thái y đều khuyên các nàng, chuyện phòng the không nên quá nặng, Thành Thị Phi hẳn là căn vốn không có khả năng thỏa mãn Vân La quận chúa mới đúng. Nếu như vậy, Hoàng Huynh liền việc nhân đức không nhường ai. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tuyệt diệu, lập tức thẳng người, ôm lên Trần Di Dung bờ mông liền đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Tâm linh thượng kích thích tăng thêm vừa rồi tích lũy khoai cảm, không một lát sau, gào thét bắn vào Trần Di Dung thân thể bên trong. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào làm càn dâm đãng kêu la một trận sau đó, Trần Di Dung gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thân thể hơi hơi run rẩy. Ngươi làm sao có thể bắn tại ta thân thể bên trong, làm hại ta còn muốn uống thuốc. Ngưu Dịch Thần nói không ăn cũng được a, mang thai có thể sinh ra. Hừ, tưởng đẹp, Trần Di Dung đánh hắn một cái tát, cười nói kỳ thật, hôm nay ta là kỳ an toàn. Khó trách đâu, như vậy tao, Ngưu Dịch Thần tại mặt nàng phía trên hôn một cái, nói đến, đổi tư thế. Trần Di Dung kinh ngạc hỏi ngươi đã tốt sao? Dĩ nhiên, bình thường nam tính mà nói, đều có một cái không thỏa mãn kỳ vọng quá trình, nhưng là đối với có kinh thương bất khuất kỹ năng, tăng thêm tinh lực dồi dào Ngưu Dịch Thần mà nói, hoàn toàn không có cái phiền não này. Ngưu Dịch Thần hai tay bóp Trần Di Dung mông, ôm lấy nàng có chút như nhũn ra thân thể ngồi vào mép giường, làm hai người ngồi đối diện nhau, dùng song trường toàn bộ nâng lên thân thể của nàng. Hai người hạ thân gắt gao liên hợp tại cùng một chỗ, không có chút nào khe hở. Trần Di Dung bất an đem hai chân vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, sợ Ngưu Dịch Thần khí lực không chân đem nàng cấp quăng ngã. Nhẹ nhàng tại Trần Di Dung mông vuốt ve, Ngưu Dịch Thần nói tư thế này, người nhất định nghe qua, liền kêu Quan Âm Tọa Liên. Người chính là nữ Bồ Tát, ta chính là bị ngươi dùng thân thể bố thí phàm phu tục tử. Ha ha, Trần Di Dung nở nụ cười, một tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, một tay chung bóp lấy một cái lan hoa chỉ, nói nếu như vậy. Vậy ngươi còn không mau một chút thăm viếng ở ta. Cảm ơn nữ Bồ Tát ban thưởng, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn môi một chút, hữu lực song trường bóp nàng mông đem nàng nâng lên, tầng tầng lớp lớp buông xuống. A a, thật thích a a, Dịch Thần. Từng tiếng dâm đãng kêu la theo Trần Di Dung trong miệng phát ra đi ra, tư thế này, mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể đem Trần Di Dung tự thân sức nặng đè xuống, mất hồn khoái cảm, theo âm đạo bên trong trào ra, một mực tỏa ra đến tứ chi bách hài, tại nàng mỗi một cọng sao qua lại lưu truyền. Một hồi thanh thế lớn dâm diễn lại một lần nữa kéo ra màn che. 3 giờ thời gian, Ngưu Dịch Thần tại Trần Di Dung thân thể bên trong bắn 3 lượt, mà Trần Di Dung càng là không biết đạt được đến bao nhiêu lần cao trào. Tại lúc kết thúc, cho dù là có đầy đủ thủy lượng trơn trượt, Trần Di Dung âm hộ cũng bị đít sưng đỏ không chịu nổi, nhất thời liền khép lại đều khó khăn, nếu như không phải vì ngày mai quay phim lời nói, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối làm nàng ngày hôm sau dậy không nổi giường. Sáng sớm hôm sau, Trần Di Dung theo phía trên giường, bên người đã không có Ngưu Dịch Thần cái bóng, nếu như không phải là trên giường kia hỗn độn một mảnh, cùng còn chưa khô nhất bung bung giọt nước, nàng thậm chí đều cho rằng mình là đang nằm mơ. Nhất theo phía trên giường, Trần Di Dung cũng cảm giác trong quần một trận đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, hai miếng môi mật thượng vẫn có một chút sưng đỏ, chẳng qua so với đêm qua kinh khủng kia cảnh tượng muốn tốt hơn nhiều. Trần Di Dung nhe răng trợn mắt đứng lên, đi 2 bước, nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng còn có thể cảm giác được từng đợt đau nhói, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng hành tẩu, ứng phó hôm nay quay chụp hẳn không có vấn đề. Nhìn trước ngực mình giấu răng, Trần Di Dung liền vội vàng đi đến phòng tắm bên trong, cẩn thận cọ rửa, này Dịch Thần, cầm tinh con châu a. Như thế nào lợi hại như vậy, may mắn hắn mấy ngày nữa liền phải đi, bằng không nói. Nhớ tới Ngưu Dịch Thần đêm qua tại chính mình thân thể phía trên ra sức cày cấy bộ dáng, Trần Di Dung liền không khỏi một trận mặt đỏ, Trần Nguyễn, nàng từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng, một cái nam nhân thế nhưng có thể lợi hại đến loại trình độ đó. Trần Di Dung vừa tắm rửa xong, cửa phòng của nàng liền bị mở ra. Đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần xách lấy bữa sáng tiến đến, nói trước ăn một chút gì a? Quá lập tức muốn khai công. Tốt, người phóng chỗ a, vừa nhắc tới bữa sáng, Trần Di Dung bụng liền không nhịn được kêu rột rột, đêm qua vận động, thật sự là quá kịch liệt. Đơn giản sau khi rửa mặt, Trần Di Dung liền theo bên trong phòng tắm đi ra, cầm lấy Ngưu Dịch Thần mua tiểu lồng bao chính là một trận loạn cắn. Ngủ quá một lần sau đó, nàng thái độ đối với Ngưu Dịch Thần rõ ràng thay đổi không ít, ít nhất một điểm, nguyên bản còn có một chút ngượng ngùng, hiện tại đã biến mất hơn phân nửa. Nhìn Trần Di Dung không có hình tượng chút nào lang thôn hổ yết bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười nói bộ dáng bây giờ của ngươi, còn thật có một chút Vân La quận chúa cái loại này không câu nệ tiểu tiết bộ dáng. Trần Di Dung nuốt xuống một ngụm bánh bao, đùi phải hướng đến trên bàn nhất giấm, lớn tiếng nói ta vốn chính là Vân La quận chúa a. Hoàng huynh, ngươi không có khả năng là ngủ một giấc đi nằm ngủ thấy ngu chưa? Liền chính mình thân muội muội cũng không nhận ra. Nhận thức, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng đột nhiên tràn đầy dục hỏa, nói nếu như vậy, không bằng Vân La liền cấp Hoàng huynh cùng một chỗ làm sớm ở giữa vận động a. Trần Di Dung một chớp mắt sợ hãi, đẩy Ngưu Dịch Thần khiến cho hắn ra cửa, ngươi cho ta nhanh chút đi ra ngoài. Lập tức liền muốn khai công, đầu óc ngươi bên trong đều còn đang suy nghĩ gì có không đây này. Thứ 28 chương ngoài ý muốn. Bị Trần Di Dung theo bên trong gian phòng đuổi sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần liền đi kịch tổ, làm thợ trang điểm cấp chính mình thượng trang, chuẩn bị quay phim. Hôm nay quay chụp phần diễn rất kỳ quái, là Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy. Đại thế là Đoạn Thiên Nhai bảo hộ chính đức hoàng đế, cùng thích khách Ô Hoàn rằng co, chính đức hoàng đế cùng Đoạn Thiên Nhai, Ô Hoàn cũng có vài câu lời kịch, cũng coi là trò văn, chung vở kịch. Bởi vì đây là một cái Ngưu Dịch Thần không có ở tình tiết bên trong gặp qua bộ phận, cho nên Ngưu Dịch Thần phi thường coi trọng, diễn trò thời điểm khí trang toàn bộ mở, thậm chí liền lời kịch đều trải qua chính mình ưu hóa, biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Nhưng là hôm nay hắn tình tiết chung giúp đỡ hôm nay hí kịch đối thủ Lý Á Bằng bên kia, lại liên tiếp làm lỗi. Rõ ràng chính là đơn giản một chút phần diễn, chính là không có biện pháp hoàn thành, đem Lưu Tử Phú đạo diễn khiến cho rất là nổi giận. Tại một lần quay chụp thất bại sau, liên tục thuận lợi 2 ngày Lưu Tử Phú cuối cùng nhịn không được rồi, nhảy qua đến chỉ lấy Ngưu Dịch Thần liền mắng lên. Người rốt cuộc là như thế nào muốn làm, phía trước chục thời điểm đều tốt tốt, như thế nào hôm nay kém cõi như vậy, chỉ ngươi cái này giác bộ dạng, vẫn là trung ương hí kịch học viện tốt nghiệp sao? Có khả năng hay không biểu diễn, đem người kia một chút phá tâm tư cấp thu hồi đến, làm ra những chuyện hư hỏng kia nhi cho ai nhìn đâu. Một trận mắng to, vừa mới bắt đầu đem Ngưu Dịch Thần đều làm cho bối rối. Bởi vì hắn có plug-in tại thân, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, đều có thể cam đoan trạng thái của mình, Lưu Tử Phú mắng cái kia một chút, hoàn toàn cùng hắn đều đáp không lên một bên. Nhưng là nghe, chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Đạo diễn đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cái khác không cần nhiều lời, Ngưu Dịch Thần là trên đường bỏ học, liền sơ trung cũng chưa thượng xong, Lý Á Bằng mới là trung ương hí kịch học viện tốt nghiệp. Về phần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần cũng có thể lý giải, Lý Á Bằng hiện tại có thể chửi không được. Liền cùng với Trần Di Dung hiện tại trạng thái giống nhau như đúc, Lý Á Bằng hiện tại cũng là đang lúc hồng. Hiện tại đang lúc hồng nếu như không muốn dùng lưu lượng thời đại tiểu thịt tươi đến tương đối lời nói, chính là đỉnh lưu. 045 Lý Á Bằng, chính là Lộc Hàm, Thái Tử Khôn, Tiếu Chiến đang lúc hồng khi cái loại này địa vị. Chính là đang diễn viên phương diện chuyên nghiệp tính càng mạnh, tại đề tài phía trên yếu hơn, nhưng là tại kết cục phía trên lại không kém bao nhiêu. Cùng kia một chút đỉnh lưu giống nhau, Lý Á Bằng cũng không có trải qua được rất tốt thời gian khảo nghiệm, đại hỏa sau đó, ngắn ngủn vài năm liền mẫn nhiên ở chúng. Nói lên, Lộc Hàm đi chiêu số, cùng Lý Á Bằng tại ở phương diện khác còn thực sự có một chút tương tự. Lý Á Bằng là đang tại đỉnh phong kỳ đuổi tới Vương Phỉ, sau đó dần dần mờ dần ra khỏi giới giải trí. Lộc Hàm là đang tại đỉnh phong kỳ đuổi tới rồi cách sau đó dần dần mờ dần ra khỏi giới giải trí. Phát triển về sau kỳ, đều là nữ cường nam yếu. Về sau Vương Phỉ cùng Lý Á Bằng chia tay, kia Lộc Hàm cùng Quan Hiểu Đồng tương lai phát triển như thế nào đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngưu Dịch Thần nghe đi ra ngoài là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lý Á Bằng đương nhiên cũng đã hiểu, sắc mặt lập tức liền phi thường khó coi. Đừng nhìn Lý Á Bằng sinh trường một bộ hàm hậu bộ dáng, kỳ thật tính tình phi thường kém, là cần phải dỗ đến, Lưu Tử Phú như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một trận chửi bới, đối với hắn mà nói đã là thực quá mức sự tình. Nhưng là đối mặt với cái này dạng mắng nhân đạo diễn, Lý Á Bằng lại liền phản mắng lại cũng không thể, chỉ có thể nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như là muốn đi lên đánh hắn. Mà Ngưu Dịch Thần bên kia, tại suy nghĩ cẩn thận nhân quả sau đó, cũng có thể thực thản nhiên đối mặt Lưu Tử Phú đạo diễn. Nếu như là bình thường người trẻ tuổi lời nói, cho dù là đã biết cái này đạo lý, trong lòng cũng khẳng định nghẹn một cỗ khí. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tâm lý tuổi dù sao đã có 40 rồi, rất hiểu Lưu Tử Phú như vậy trung niên nam nhân khó xử, suy bụng ta ra bụng người, loại chuyện này, bất hội ghi hận. Ngược lại Lý Á Bằng, nếu như hắn dám động thủ lời nói, Ngưu Dịch Thần thế nào cũng phê hắn một viên thận không thể. Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng đã nhìn ra, Lý Á Bằng phía trước một mực chưa đi đến nhập trạng thái, kỳ thật chính là muốn đánh gãy tình trạng của hắn, Ngưu Dịch Thần biểu diễn quá tốt, làm đối thủ diễn Lý Á Bằng thân sức ép lên lớn. Cùng Ngưu Dịch Thần đối thủ diễn, như là Lưu Tùng Nhân, Lý Xây Nghĩa như vậy lão diễn viên cũng may, mặc kệ hắn cái dạng gì biểu diễn, bọn hắn đều tiếp được ở, hơn nữa đến đây hứng thú, còn cấp Ngưu Dịch Thần tiêu, có mấy lần thậm chí đem Ngưu Dịch Thần đều cấp biến thành phản ứng bất quá. Không nên quên, Ngưu Dịch Thần nhưng là có 30 năm diễn nghệ trải qua, cộng thêm vua không ngai huy chương. Hai cái này cường đại trạng thái, lại tăng thêm bản thân hắn một điểm thiên phú, biểu hiện ra đến hành động cực kỳ đáng sợ. Lý Á Bằng năm nay 33 tuổi, 92 năm chính thức nhập hành, đến bây giờ cũng mới 12 năm hành nghề trải qua mà thôi, biểu diễn phương diện thiên phú, cũng bất quá giống như, làm sao có khả năng cùng Ngưu Dịch Thần so sánh với. Nếu như là tình huống khác hả cũng may, Ngưu Dịch Thần đối mặt với cái này một chút tiểu nhân vật đều tu liễm một chút. Cố tình hôm nay phần diễn là nguyên bản phim truyền hình chung không có, làm Ngưu Dịch Thần không thể không nghiêm túc ứng đối, như vậy vừa đến, Lý Á Bằng đứng ở hắn bên cạnh, giống như là đeo người đi đường mạo giống nhau, không nói lời nào lời nói, người khác căn bản là không có khả năng chú ý được đến hắn. Hắn Lý Á Bằng nhưng là đứng đầu tiểu sinh, như thế nào có thể khẳng tại một cái phối hợp diễn, hậu bối trước mặt yếu thế đâu này. Nhưng là bình thường diễn trò, hiện tại quả là ép bất quá, cho nên chỉ có thể dùng loại này đê tiện thủ đoạn theo đuổi thăng bằng. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần có plug-in tại thân, cho nên cho dù là liên tục không ngừng tạp, trạng thái cũng thủy chung đều không có vấn đề, nếu như là đổi thành bình thường diễn viên, bị như vậy 5 lần 7 lượt đánh gãy, chỉ sợ liền uẩn nhưỡng cảm xúc tâm cũng không có. Mắng một trận, Lưu Tử Phú cuối cùng là giao trái tim lửa đều phát xong, thở dốc một hơi, nói quên đi. Trước tiên nghỉ ngơi toàn bộ một chút, chờ một lát lại chụp. Lý Á Bằng hừ lạnh một tiếng, làm trợ lý rót cho mình chén nước. Chẳng được bao lâu, mặt khác một cái chàng vụ liền chạy. Đối với Lưu Tử Phú nói Lưu đạo, Đặng đạo diễn bên kia nói có mấy đầu diễn muốn Lưu Á Bằng đi trước quay chụp một chút, không biết ngươi có thể hay không trước phóng nhất hạ nhân. Kịch tổ bên trong chỉ có một cái Đặng đạo, tổng đạo diễn Đặng Diễn Thành. Tổng đạo diễn lên tiếng, hắn một cái phó đạo diễn có thể nói không sao. Đi thôi, Lưu Tử Phú bất đắc dĩ khoát tay áo. Cái kia chàng vụ mang theo Lý Á Bằng liền rời đi. Ai, Lưu Tử Phú thở dài, đi tới vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai nói Dịch Thần a. Ta cho ngươi nói lời xin lỗi, vừa rồi không phải là muốn mắng ngươi. Đã hiểu, Dịch Thần cười nói dù sao đã qua, liền không muốn nhắc lại, chúng ta vẫn là nghĩ nghĩ kế tiếp như thế nào chụp a. Kế tiếp như thế nào chụp, Lưu Tử Phú cười khổ một tiếng, liền đối thủ của ngươi đều cấp nhân mượn đi, còn chụp cái gì chụp, dứt khoát giải tán được. Có thể trăm vạn đừng, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi không phải là còn phải cho ta thêm diễn sao? Thêm đến chỗ nào rồi? Ta là thật muốn cho ngươi thêm, nhưng là ta nói không tính a. Lưu Tử Phú những lời này cũng là thật tâm, ngắn ngủn hai ngày thời gian, hắn đối với Ngưu Dịch Thần liền cực kỳ thưởng thức, lập tức thẳng thắn nói rõ ràng nói với ngươi a. Người cái kia phần diễn, cho dù là ta chụp đi ra, đến lúc đó tổng đạo diễn bên kia cũng không nhất định dùng. Ngưu Dịch Thần cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng là nếu như không đánh ra đến, tổng đạo diễn bên kia liền tuyệt đối không có khả năng dùng, đúng không? Ngươi nói có lý. Lưu Tử Phú khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, gật gật đầu. Đem kịch bản cầm lấy tới nói dù sao kịch tổ nhân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến. Chúng ta liền đến nhìn, đến tuột cùng muốn từ chỗ nào cho ngươi thêm diễn a. Ngưu Dịch Thần trực tiếp nói này còn dùng nghĩ, đương nhiên là võ công lên. Ai còn không có cái giấc mộng võ hiệp đâu này. Hai người thương lượng trong chốc lát, Lưu Tử Phú liền cầm lấy kịch bản ly khai, hắn muốn tìm động tác chỉ đạo cùng tùy tổ biên kịch đi hỏi một chút, có phải hay không có thể gia tăng kia một chút phần diễn, lại như thế nào gia tăng kia một chút phần diễn. Quá trình này, có thể phải chừng một canh giờ, cho nên kịch tổ những người khác liền tạm thời giải tán. Lấy Lưu Tử Phú tính cách tới nói, chính là nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng, Ngưu Dịch Thần không quan tâm bị hắn vô duyên vô cớ mắng lâu như vậy, hắn cũng tận này có khả năng trợ giúp hắn. Lưu Tử Phú sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần không nghĩ tại nguyên chỗ chờ đợi, liền cùng đi theo đến Lý Á Bằng bên kia, nhìn hắn muốn chụp cái gì phần diễn. Đi đến bên kia vây xem sau đó, phát hiện chụp lại là Cao Lai Cao Khư đánh võ bộ phận. Trên người treo uy á, bay trên trời đến bay đi. Chậc chậc, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lắc lắc đầu. Cái này không phải là tìm cho mình tội thụ thôi. Nếu như vừa rồi tại bên cạnh đó chụp tốt, Lưu Tử Phú đạo diễn không hẳn thống khoái như vậy phóng nhân. Bọn hắn bên kia phần lớn là trò văn, so với nơi này muốn thoải mái nhiều. Đang tại Ngưu Dịch Thần nhìn xem náo nhiệt thời điểm, bên người bỗng nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Ngươi như thế nào tại nơi này? Quay đầu vừa nhìn. Là mặc lấy liễu sinh phiêu nhứ đồ hóa trang Cao Viên Viên. Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng nhìn quét một chút, nói thác nhà ngươi thiên nhai phúc, chúng ta tổ hôm nay phần diễn đã xong rồi. Xong rồi, Cao Viên Viên chào phúng cười hắn một chút, nói ta vừa rồi đều nhìn thấy, cũng không biết là ai, bị đạo diễn chỉ lấy mũi mắng đâu. Hừ, dù sao mắng khẳng định không phải là ta. Thích, hai người trầm mặc một hồi, Cao Viên Viên dùng chính mình trong tay võ sĩ đao huých Ngưu Dịch Thần một chút, hỏi đêm qua. Ngươi có phải hay không không hồi chính mình gian phòng? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngưu Dịch Thần đối với Cao Viên Viên tuyệt không khách khí, nhất là bởi vì hắn đối với hoàn thành Cao Viên Viên nhiệm vụ đã không để ý, hai là bởi vì hắn cũng không biết là hiện tại Cao Viên Viên tốt bao nhiêu nhìn. 1000 cá nhân trong mắt có 1000 cáp mỗ lôi đặc, tại Ngưu Dịch Thần mắt bên trong, Cao Viên Viên tốt nhìn, là đang tại 10 năm sau đó, khi chất sách thăng sau khi thức dậy sự tình, hiện tại khoảng thời gian này Cao Viên Viên còn quá mức ngây ngô, đuôi mắt. Khóe miệng bên trong, thường xuyên hiện ra một chút làm người ta cảm thấy không như thế nào thân thiết không tốt. Ngươi, Cao Viên Viên cầm lấy võ sĩ đao, buộc, một tiếng tại Ngưu Dịch Thần trên đầu gõ một cái. Ngươi làm cái gì, Ngưu Dịch Thần che lấy đầu nhìn hầm hầm nàng. Cao Viên Viên hỏi đêm qua, có phải hay không đi tìm Trần Di Dung rồi. Nàng bộ dạng này không thèm để ý chút nào bộ dáng, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần nổi giận trong bụng không chỗ phát. Chỉ có thể tức giận nói ta đi tìm ta hoàng muội rất bình thường a, chúng ta còn có rất nhiều diễn không chụp đâu. Thảo luận kịch bản rất bình thường. Hừ, ngươi một cái chết tiểu hài nhi, còn gọi nhân gia muội muội. Cao Viên Viên chào phúng nói nhân gia nhưng là đại ngươi 8 tuổi đâu. Ngưu Dịch Thần liếc nàng liếc nhìn một cái, ngươi không cũng giống như vậy. Cao Viên Viên sắc mặt bị tức được trắng bệch, tuổi vấn đề, mặc dù là nàng trước nhắc tới đến, nhưng là an tại chính mình thân thể phía trên, vẫn để cho nhân nhịn không được muốn phát hỏa. Nhưng là ngay tại Cao Viên Viên muốn cầm lấy võ sĩ đao lại cho Ngưu Dịch Thần một chút thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn đến một cái hình tròn đồ vật theo phía trên thiên nhanh chóng rơi xuống, chính hướng hắn và Cao Viên Viên phương hướng. Lập tức nghĩ cùng không thèm nghĩ, một cái bước xa xông lên, ôm Cao Viên Viên chính là lăn mình một cái, trốn được một bên. Đang, gờ, một tiếng, cái vật kia rơi xuống dưới, chính nện ở vừa rồi Cao Viên Viên đứng thẳng vị trí, dĩ nhiên là một cái tinh thiết chế thành trượt luôn. Nếu như Ngưu Dịch Thần mới vừa rồi không có đem Cao Viên Viên bổ nhào vào một bên, lần này tự đánh tiếp, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Làm cái gì, Cao Viên Viên lại bởi vì bị Ngưu Dịch Thần tập kích mà không nhìn thấy kia một chút, xoay người tránh thoát hai cánh tay hắn, trở tay chính là một cái tát đánh tới. Tại kịch tổ bên trong đùa giỡn lưu manh a. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt rõ ràng hiện ra một cái dấu năm ngón tay, Cao Viên Viên lần này đem chính mình vừa rồi bị ủy khuất tất cả đều phát tiết ra đến đây. Ta đùa giỡn lưu manh, Ngưu Dịch Thần che lấy chính mình khuôn mặt, hướng đến bên cạnh nhất chỉ, giận dữ nói nếu không là ta cái này đùa giỡn lưu manh ra hỏa, chỉ sợ ngươi liền mất mạng. Cao Viên Viên kinh ngạc nhìn trên mặt đất trượt luân, còn không nói lời gì, chợt nghe đến kịch tổ bên kia truyền đến từng đợt kinh hoàng quát to, một đám người như là nhìn đến cái ăn bầy gà giống nhau, như ong vỡ tổ vọt tới. Ai? Cẩn thận! Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Cao Viên Viên kéo lên đến, đi đến một bên, tránh ra lộ. Trong chốc lát, tổng đạo diễn liền cầm lên đại loa la lớn nhường một chút. Nhường một chút, làm bác sĩ, đều đừng vây quanh, mau làm bác sĩ. Cao Viên Viên bị dọa đến bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, cả người giống thân thể của hắn một bên đến gần, gương mặt sợ hỏi đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không còn có cái gì rơi xuống tạp ở người nào? Ngưu Dịch Thần nhìn Cao Viên Viên bị dọa đến trắng bệch sắc mặt, cảm nhận cái loại này chim nhỏ theo nhân thái độ, vừa rồi lửa giận chớp mắt biến mất, nói không có tạp ở cái gì người. Bất quá ta ngược lại nhìn đến có người theo phía trên rớt xuống. Chính là ta nhóm kịch tổ người. Cho nên, vừa rồi còn nói Cao Viên Viên không xinh đẹp đâu này. Nam nhân? Là ai? Nhìn quần áo như là nam. Trong chốc lát, cái kia thằng xui xẻo thân phận liền đã xác nhận. Rơi xuống chính là bộ này kịch ngay từ đầu định ra nam chính, sắm vai đoạn thiên nhai Lý Á Bằng. Biết được này lúc một giờ, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Làm tiểu tử ngươi vừa rồi tính toán thiệt hơn, hiện tại tốt lắm, trực tiếp tới chỗ này quăng ngã còn hành. Về phần vừa rồi rơi xuống cái kia trượt luân, chính là uy á máy móc thượng linh kiện. Cao Viên Viên đi lên đá cái kia trượt luân một cước, thử một chút sức nặng, biết hôm nay chính xác là tại quỷ môn quan đi một lượt. Cảm ơn ngươi, Cao Viên Viên nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay, phía trước ghét bỏ không thấy, trên mặt tràn đầy đều là cảm kích. Ngưu Dịch Thần nói không quan hệ, cũng khả năng ngươi vốn là không có việc gì. Hắn cũng không bởi vì loại chuyện này kể công, bởi vì Lý Á Bằng tái nguyên bổn kịch tổ bên trong chính là thụ eo thương, này rất bình thường, mà Cao Viên Viên là toàn thân mà lui, không có một chút bị thương tin tức truyền ra, hiện tại đứng ở nơi này bên trong thiếu chút nữa bị đánh đến, ngược lại có khả năng là bởi vì đến tìm Ngưu Dịch Thần phiền toái, bị Ngưu Dịch Thần cấp làm phiền hà. Thứ 29 chương Triệu Tử Long. Bởi vì Lý Á Bằng ngoài ý muốn bị thương, kịch tổ sở hữu kế hoạch hoàn toàn lộn xộn. Tổng đạo diễn cùng Lý Á Bằng cùng đi bệnh viện. Nhưng là kịch tổ công tác nhưng không có dừng lại. Dư thừa hai cái đạo diễn, phân biệt đem nhân viên công tác tụ tập được đến, tùy tiện lấy ra một chút phía trước chưa từng quay chụp, liền làm bọn hắn bận rộn lên. Phía sau, trăm vạn không thể để cho những người này nhàn rỗi, bằng không lời nói, Lý Á Bằng theo uy á thượng rơi xuống sự tình, tuyệt đối sẽ rất mau truyền đi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Ngược lại bình thường khởi công, sẽ làm nhân cảm thấy thậm chí quá chính là một lần đơn giản ngoài ý muốn, không đi nhiều lắm chú ý. Loại chuyện này khẳng định không có khả năng giấu giếm ở, đạo diễn nhóm bây giờ có thể làm, chính là đem đối với kịch tổ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Sau đó, tạm thời bị ủy thác trọng trách đạo diễn Lương Hân toàn bộ, nhìn kịch tổ gặp khó khăn. Hôm nay bản thân là quay chụp đánh võ phần diễn, uy a máy móc điều thử một lần không dễ dàng, nếu như hiện tại hủy đi chụp trò văn, lời nói, ban ngày cố gắng liền làm không, hơn nữa còn không biết tổng đạo diễn ý tưởng, nếu như tổng đạo diễn vẫn là nghĩ chụp đánh võ phần diễn lời nói, liền lại muốn đem máy móc cấp cái đi lên. Vừa đến một hồi, ít nhất muốn hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian, lãng phí một cách vô ích, tại đây vận chuyển hết tốc lực kịch tổ bên trong, có thể tất cả đều là tiền, hắn Lương Hân toàn bộ cũng không dám phụ trách nhiệm này. Lúc này, Lưu Tử Phú làm quyết định, gọi điện thoại hỏi. Tổng đạo diễn không rảnh, sản xuất nhân trung quy vẫn là muốn có rảnh, đây chính là Vương Tinh kịch tổ, nghe hắn là được rồi. Vương Tinh cấp hồi phục rất già đến cứ theo lẽ thường quay chụp. Diễn viên tiếp tục thượng uy á. Nếu như là lấy tầm thường ăn dưa quần chúng góc độ đến nhìn, hôm nay vừa xảy ra vấn đề, liền lập tức làm người ta thượng uy á, là một kiện phi thường vô nhân đạo sự tình, là đối với mạng người coi thường, làm ra quyết định này đạo diễn đều phải bị thượng xiềng xích, bị vạn người phỉ nhổ. Nhưng là đứng ở sản xuất nhân hòa kịch tổ góc độ phía trên đến nhìn, thượng Uy Á chính là lựa chọn tốt nhất. Loại chuyện này, có lẽ tại ngay từ đầu sẽ làm nhân khó có thể tiếp nhận, nhưng là thật bận việc, ngược lại sẽ nhanh hơn tốc ổn định lòng người. Này chứng minh đạo diễn đối với chính mình thiết bị phi thường có tin tưởng, vừa rồi sự tình, chính là một lần tầm thường ngoài ý muốn mà thôi. Điều kiện tiên quyết là, người Uy Á tuyệt đối không muốn tiếp tục ra cái gì dị thường. Lương Hân toàn bộ đạo diễn làm kịch tổ Uy Á các sư phụ luôn mãi kiểm tra, xác định tuyệt đối không có cái vấn đề về sau, liên tiếp đón diễn viên cùng nhân viên công tác, bắt đầu tiếp tục quay chụp. Nhân viên công tác đương nhiên không quan hệ, lại không phải là buộc bọn hắn, nhưng là diễn viên đều là tiếc mệnh. Lý Á Bằng vừa mới rơi xuống, các ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Hay nói giỡn à, khả năng Uy Á là thật không có việc gì, nhưng lúc này, tuyệt đối không người nào nguyện ý trước thượng. Tại phát hiện các diễn viên thái độ sau đó, Lương Hân toàn bộ đạo diễn bị khiến cho một trận nhức đầu. Hắn cũng là đi theo tổng đạo diễn mặt sau trợ thủ phó đạo mà thôi, chớ nhìn hắn cùng tổng đạo diễn quan hệ thân thiết hơn gần, trên thực tế ngược lại không có gì độc lập trường khống kịch tổ kinh nghiệm, nếu không một mình mang tổ người cũng không có khả năng là Lưu Tử Dầu. Lương Hân toàn bộ không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, hơn nữa thân là một cái phó đạo diễn, mặt mũi của hắn cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại, đến bây giờ, thế nhưng không biết nên như thế nào cùng kia có chút lớn bài các diễn viên phối hợp tốt, vốn là nói muốn bình thường quay chụp, kết quả trao đổi nửa ngày đều không thành công. Lương Hân toàn bộ tìm mục tiêu là Hoắc Kiến Hoa, bởi vì hôm nay hấp dẫn phân nam tài tử bên trong, Hoắc Kiến Hoa là mặt bài lớn nhất, hắn muốn trước tiên đem đầu rồng làm xong. Nhưng là Hoắc Kiến Hoa căn bản cũng không cùng hắn nói chuyện, chính là làm chính mình trợ lý ở đàng kia liên tiếp từ chối, nói đến cuối cùng, thậm chí biểu hiện đều có chút kịch liệt. Mà Hoắc Kiến Hoa chính là chính mình tại một bên ngồi, không nói một lời. Rất rõ ràng, hắn căn bản không muốn làm cái kia xuất đầu người, cũng không muốn cầm lấy thân thể của chính mình để chứng minh Uy Á an toàn. Cho dù là Lương Hân toàn bộ nói hoa bay đầy trời, làm bọn hắn chính mình đi kiểm tra đều không hữu dụng. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng là minh bạch cùng làm được là hai việc khác nhau. Ngưu Dịch Thần xa xa nhìn đến bên kia không khí chậm rãi thay đổi cương, ánh mắt vừa động, liền nghĩ đi tới nhìn một chút. Hắn mới vừa hành động, Cao Viên Viên liền vội vàng kéo giữ hắn, nói ngươi không muốn sống nữa. Đừng quên ngươi cũng là diễn viên, ngươi cho rằng chính mình có Hoắc Kiến Hoa như vậy đại phái đoàn sao. Ngươi đi qua sau đó. Vạn nhất đạo diễn cho ngươi thượng Uy Á làm sao bây giờ? Ngươi cự tuyệt sao? Ngưu Dịch Thần nói vì sao cự tuyệt, vốn chính là quá đi giải quyết vấn đề đó ha. Nói xong, liền hướng bên kia đi tới. Bệnh thần kinh, Cao Viên Viên dậm chân, đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau đi tới. Ai biết Ngưu Dịch Thần vừa mới đi vài bước, Lưu Tử Phú đạo diễn liền đón đi lên. Lưu Tử Phú đối với Cao Viên Viên gật gật đầu sau đó, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi tại sao cũng tới, đến xem náo nhiệt. Vừa rồi bên này là không phải là đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần không đáp hỏi lại vừa rồi ta cùng Viên Viên tại bên cạnh đó chính nói chuyện phiếm, thiên thượng bỗng nhiên rơi xuống một cái bánh xe đến, thiếu chút nữa liền đập phải người. Cao Viên Viên lật cái bạch nhãn, đối với Ngưu Dịch Thần loại này biết rõ còn cố hỏi tình huống có chút không lời, đồng thời ám đâm đâm dùng đao đâm hắn một chút, đừng kêu thân thiết như vậy. Là Uy Á bên kia xảy ra chút vấn đề, Lưu Tử Phú thuận miệng đáp một tiếng, còn nói ngươi bây giờ còn nghĩ không nghĩ thêm diễn rồi hả? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói đương nhiên muốn, bất quá, người như thế nào như vậy chủ động hỏi ta vấn đề này. Bởi vì cơ hội tới, Lưu Tử Phú cầm lấy kịch bản tại lòng bàn tay chụp hai phía dưới, kéo Ngưu Dịch Thần đi đến một bên, nhỏ giọng nói ngươi hôm nay nếu là dám thượng Uy Á, ta liền nhất định có thể cho ngươi thêm diễn. Vậy thì tốt quá, Uy Á nha, lại không phải là chưa thấy qua. Nghĩ rõ, Lưu Tử Phú cười nói biết vì sao cơ hội tới sao. Chính là bởi vì diễn viên chính Đoạn Thiên Nhai Lý Á Bằng mới vừa rồi bị xe cứu thương nâng đi ra ngoài, theo Uy Á thượng rơi xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Tử Phú khuôn mặt, như thế nào cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Hỏi vậy bây giờ Uy Á bên kia kiểm tra qua sao? Lưu Tử Phú vỗ lấy bộ ngực nói đương nhiên, ta tự mình mang người đi kiểm tra, cam đoan không có vấn đề. Thân là một cái đạo diễn, không nói muốn môn môn tinh thông, ít nhất muốn môn môn biết được. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tốt. Vậy đến, hành, Lưu Tử Phú tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, đối với kịch tổ bên cạnh một người vẫy vẫy tay, người kia lập tức chạy qua. Lưu Tử Phú khai môn kiến sơn điện nói dẫn hắn đi thượng trang, làm tốt nhìn một điểm. Sau khi nói xong, Lưu Tử Phú liền mang theo chính mình kịch bản đi tìm đang tại sức đầu mẻ chán Lương Hân toàn bộ rồi. Đạo diễn ở giữa, khẳng định sẽ có trực tiếp thượng tranh đoạt, người không được ta hành. Chính là đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần còn không biết Lưu Tử Phú là ý tưởng gì, hắn chỉ biết là một vấn đề, chính là chính mình cơ hội tới. Dẫn hắn đi cái kia người, là kịch tổ nhà tạo hình. Ngay vừa rồi, Lưu Tử Phú cùng biên kịch bên kia đã nhất định phải cho hắn quay chụp cái gì phần diễn. Chính là Ngưu Dịch Thần yêu cầu cái loại này, động tác diễn. Vốn là xem như đánh ra đến, nghĩ phát ra ngoài còn có chút khó khăn độ, nhưng là Lý Á Bằng vừa té như vậy, kịch tổ như vậy vừa loạn, Ngưu Dịch Thần cơ hội ngược lại lớn hơn rất nhiều. Nhìn nhà tạo hình cầm lấy đến y phục giả hành, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lắc lắc đầu, cái này y phục giả hành cũng quá tầm thường a. Phụ trợ không ra của ta tiêu sái. Ngưu Dịch Thần nói xong, không đợi nhà tạo hình nói chuyện, liền từ phía sau hắn lấy ra một kiện màu xanh trắng, tương tự với Sứ Thanh Hoa như vậy văn lộ bố giáp, trừ bỏ vẻ ngoài sức tưởng tượng một chút, cái khác đều thực hoàn mỹ. Ngưu Dịch Thần đem bố giáp bộ tại trên người, trái phải động hai phía dưới, nói có chút chặt, bất quá miễn cưỡng cũng vừa vặn. Ngươi nhất định phải xuyên. Nhà tạo hình không lời nói đây là một bộ nữ nhân quần áo. Vốn là cấp thượng quan hải đường, chính là hào đại hơi có chút mà thôi. Không có việc gì, ta chỉ mặc lên một bên. Ngưu Dịch Thần đem bố giáp thượng dư thừa quải sức cầm xuống, lại dùng một đầu màu vàng dây lưng lụa đương đai lưng xuyên tại trên người, này vừa thu lại mới phát hiện, phía trên bộ ngực bộ phận thế nhưng vừa vặn gạch dưới chính là thu eo bộ phận quá nhanh, không phải là thật thoải mái, bất quá chỉnh thể cũng không ảnh hưởng hành động. Ngưu Dịch Thần đơn giản thu thập một chút, đối với nhà tạo hình hỏi như thế nào đây? Xuất không xuất? Xuất là đẹp trai, chính là ta nhóm muốn chụp chính là bí ẩn dưới trạng thái hành động, người này. Ngưu Dịch Thần cười nói ta là hoàng đế thôi, cho dù là muốn cải trang xuất cung, cũng muốn phấn cùng người bình thường khác biệt. Sát nhân cũng muốn xuất mới đúng à? Người nói cái gì đều được, nhà tạo hình cầm lấy một cái tầm thường khăn trùm đầu, cho hắn đeo lên, nói dù sao như thế này là đạo diễn nói tính, nếu như không được, phải nghe theo của ta à? Thành thành thật thật thay đổi y phục giả hành. Không được nói khẳng định nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói khăn che mặt lời nói, cho ta đến màu trắng hoặc là màu xanh. Nhà tạo hình nhưng không có nghe hắn, tại nhìn mang khăn trùm đầu Ngưu Dịch Thần sau đó, rối rắm trong chốc lát, nói khăn trùm đầu không dễ nhìn, ta vẫn là cho ngươi đổi lại khăn trùm đầu à. Khăn trùm đầu. Đúng, đơn giản nhất chút đó, ngươi chờ một chút, rất nhanh. Nhà tạo hình nói xong, khiến cho Ngưu Dịch Thần ghế phía trên, cầm một cái đầu bộ, cẩn thận dính đi lên. Tuy rằng cái này nhà tạo hình là bị tạm thời kéo qua, nhưng là vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần mặc lên kia thân quần áo, vẫn là không nhịn được phạm vào bệnh nghề nghiệp, muốn cho hắn tu tu bổ bổ, làm được đến trạng thái tốt nhất. Đợi cho mái tóc rán tốt sau đó, chính đức hoàng đế vụng trộm giết người phóng hỏa hình tượng liền đi ra. Như là không ba bản tô có bằng hữu như vậy gọn gàng khăn trùm đầu, nửa người trên là cùng loại Sứ Thanh Hoa tu thân ngoại giáp, phía dưới một đầu màu xanh đậm bó sát người quần dài, dưới chân là bao lấy cùng kiểu bốt dài. Cái khác mặc lên cảm giác đều cũng may, chính là bốt dài khó chịu một chút, bởi vì là nữ nhân chân, nhanh lợi hại. Nhà tạo hình nhìn giả dạng hoàn chỉnh Ngưu Dịch Thần, nhéo cằm suy nghĩ hồi lâu. Ngưu Dịch Thần nói dối rắm cái gì, không phải là hôm nay không có người nguyện ý thượng uy á thôi. Ta đi lên treo phi một trận, nói không chừng đi lên một ngày sau đó sẽ không chuyện của ta, thậm chí cuối cùng cắt nối biên tập đi ra kịch bản bên trong không ta, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đó là đạo diễn vấn đề, ta không cần suy nghĩ, ngươi chờ một chút. Nhà tạo hình nói xong, liền chạy tới đạo cụ trong phòng xôi trào một trận, cầm lấy một cái màu trắng tinh kịch vẻ mặt cho hắn, nói đến. Đeo lên nhìn nhìn, đây là cái gì? Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, vẻ mặt mặt nạ thực tinh xảo, cùng ngũ quan rất là gián sát, chỉnh thể lấy màu trắng làm chủ, trán thượng vừa đỏ sắc văn lộ, môi thượng cũng đổ có đan sắc, trên mặt biểu cảm cười mà không cười, thực có một loại thần bí không khí. Nhà tạo hình nói là chúng ta phía trước tạo hình phế cảo. Vốn là chuẩn bị cấp nhân vật chính nhóm phân biệt đeo lên, bất quá đạo diễn cùng sản xuất nhân đều bất mãn ý, sẽ không dùng tới, bất quá ta cảm thấy ngươi phải có dùng. Được rồi, Ngưu Dịch Thần nhìn cái này hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là tiểu bạch kiểm mặt nạ, đeo ở trên mặt, nói cái mặt nạ này là Lưu Bị sao? Không, nguyên hình là Triệu Tử Long. Khó trách một bộ tiểu bạch kiểm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần gõ gõ quần áo, trong tay học kinh kịch trung nhân bộ dạng bóp một ngón tay pháp, nói ta mặc lên này thân quần áo, liền kêu Triệu Tử Long rồi. Nhà tạo hình không quản hắn khi gió muốn làm quái, trực tiếp theo bên cạnh lấy ra một thanh trường kiếm, băng Ngưu Dịch Thần cột vào sau lưng, lại lui ra phía sau vài bước, cẩn thận quan sát một phen. Giỏi giang kiểu tóc, nghiêng khóa bảo kiếm, hơi khoa trương màu trắng mặt nạ, Sứ Thanh Hoa tạo hình bố giáp trang phục, lại tăng thêm bản thân hắn móc treo quần áo giống nhau hoàn mỹ dáng người, trực tiếp biểu hiện ra đến liền chỉ có hai từ ngữ, cường đại. Thần bí. Lại nghĩ nghĩ, nhà tạo hình thanh kiếm đem thượng tua kiếm cấp lấy xuống dưới, nói có thể, theo ta ra ngoài xem đi. Thứ 30 chương võ hiệp kịch xuống dốc tự hỏi. Lưu Tử Phú nhìn Ngưu Dịch Thần hiện tại tạo hình, trầm ngâm một trận sau đó, bỗng nhiên nói Dịch Thần. Đem mặt nạ tháo xuống. Ngưu Dịch Thần một tay bắt lấy mặt nạ, hướng lên vén lên, lộ ra chính mình khuôn mặt đến. Lưu Tử Phú vừa lòng gật gật đầu, nói tốt lắm. Cứ như vậy, mang lên đi. Quần áo là Thượng Quan Hải Đường, mặt nạ kỳ thật cũng là Thượng Quan Hải Đường. Người khác không biết Ngưu Dịch Thần này quần áo lai lịch, thân là đạo diễn Lưu Tử Phú không có khả năng không biết, đây là ngay từ đầu khi đại nội mật thám phê án. Lúc vừa mới bắt đầu, tạo hình tổ nhà tạo hình nhóm căn cứ đại nội mật thám cái từ ngữ này, làm ra tương tự với như vậy ba cái tràn đầy cảm giác thần bí tạo hình, lòng tràn đầy vui sướng cho rằng nhất định sẽ thông qua. Nhưng là trên thực tế, Vương Tinh căn bản không muốn thần bí, hắn chính là muốn đem hiệp khách đổi một thân phận, tên là đại nội mật thám mà thôi, cho nên cái này tỉ mỉ chuẩn bị phương án liền trực tiếp bị bỏ phế. Đổ là bọn hắn về sau đẩy nhanh tốc độ tùy tay làm ra tạo hình, bị Vương Tinh toàn bộ tiếp nhận, một chút cũng không có phản bác. Khi biết được kết quả này thời điểm cũng không biết tạo hình tổ lúc ấy người phụ trách là một loại như thế nào tâm lý trạng thái. Trừ lần đó ra, còn có một cái nguyên nhân, chính là Lý Á Bằng cùng Hoắc Kiến Hoa chống đỡ không dậy nổi bộ này quần áo. Này quần áo làm quá hoa lệ, thật mặc, thậm chí giọng khách hát giọng chủ, một khi đem mặt nạ tháo xuống, có khả năng làm người xem cảm thấy thất vọng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần mặc lên, lại không có một chút vấn đề. Nếu như muốn đem xuất cái từ này phân một cấp bậc lời nói, Ngưu Dịch Thần nhất định là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng. Có như vậy dung mạo, tại thêm phía trên so với Lưu Tùng Nhân bọn hắn cũng một điểm không kém hành động, tính là Ngưu Dịch Thần từ giờ trở đi cũng không lại có tiến bộ, cũng nhất định có thể hồng thấu nữa bầu trời. Đường Lưu Tử Phú mang theo Ngưu Dịch Thần đi Thượng Uy Á biểu diễn thời điểm Hoắc Kiến Hoa bên kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Tình huống này, tương đương với hắn tại một bên nói không được, ta làm không được. Sau đó Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhảy ra, nói ngươi không được ta hành. Sau đó thật liền trực tiếp lên. Không ghét ngươi mới là lạ chứ. Ngưu Dịch Thần sáng sớm liền nghĩ đến cái kết quả này, nhưng là đều đến loại trình độ này, lùi bước nhân tài là ngu xuẩn, càng huống chi hắn mới bất qua chính là 7 ngày phần diễn mà thôi. Chụp hoàn liền chụp mông đi, ai quản tâm tình của ngươi như thế nào. Có chút không thoải mái giật giật bả vai, Ngưu Dịch Thần hỏi đối thủ của ta diễn là ai. Lưu Tử Phú hướng bên cạnh chỉ, đến rồi. Lý lão sư, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ngươi hôm nay cũng muốn treo uy á sao? Là ta, chẳng qua ta không cần treo uy á. Lý Xây Nghĩa nói gia tăng phần diễn là giữa ta và ngươi đối thủ diễn. Này tân gia tăng phần diễn, Ngưu Dịch Thần còn thật không rõ ràng lắm. Liền vội vàng hỏi nói gia tăng là cái gì tình tiết, trước sau liên hệ như thế nào. Lưu Tử Phú đưa cho hắn một cái phi thường viết ngoáy tình tiết thuyết minh, nói căn cứ trước ngươi đề nghị, nếu chính đức hoàng đế có thể khống chế Tào Chính Thuần, vậy nhất định phải có làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thực lực mới đúng. Cho nên, các ngươi ở giữa liền gia tăng một đoạn này đánh diễn. Trải qua giải sau đó, Ngưu Dịch Thần hôm nay cùng sở hữu tam tràng đánh diễn, trong này hai trận đối thủ đều là sắm vai Tào Chính Thuần Lý Xây Nghĩa. Một hồi là nhất lúc mới đầu, chính đức hoàng đế cùng Tào Chính Thuần tay không luận bàn, hai người đều có lưu lực, dùng tất cả đều là công phu quyền cước. Lần chiến đấu này nhất là văn nhã, hai người trên người đều buộc uy á, nhưng là cách mặt đất không thể vượt qua hai thước, kết quả cuối cùng là Tào Chính Thuần tiểu thắng một bậc. Sau đó hai người một phen hoàng thượng gần nhất công lực lại có sở tinh tiến. Thiên cương đồng tử công quả nhiên lợi hại, linh tinh buôn bán lẫn nhau thổi. Đơn giản tới nói, chính là một chút thao tác mãnh như hồ, vừa nhìn tổn thương không. 5. Chẳng qua tuồng vui này quay chụp vô cùng đơn giản, hơn nữa còn muốn thay quần áo, cho nên bị ép đến quay chụp cuối cùng, còn có một chàng, là chính đức hoàng đế phát hiện Tào Chính Thuần nghĩ muốn đối phó Vân La quận chúa, muội khống chi tâm phát tác, trực tiếp liền thay đổi triệu tử long mã giáp, rút kiếm liền đi lên giáo huấn Tào Chính Thuần, cho hắn biết hoàng cung nội trừ bỏ Đông Hán còn có những người khác bảo hộ, không nên quá mức. Hiện tại muốn quay chụp, chính là trận này tranh đấu, cần dùng kiếm, hơn nữa có một định tính nguy hiểm. Bởi vì trận này động tác là Triệu Tử Long từ trên xuống dưới đánh lén, hơn nữa một đường theo hành lang đánh đi ra bên ngoài. Vì xây dựng không khí khẩn trương, phải kiếm không rời yếu hại. Chỉ có chiêu thức phải có công vô thủ, lấy công đại thủ, mới có thể đối mặt Tào Chính Thuần chiếm hết thượng phong, cuối cùng một kiếm đánh bay cái mũ của hắn, suýt chút nữa phá hắn thiên cương đồng tử công, còn giết Tào Chính Thuần thủ hạ tứ tên hộ vệ, toàn thân mà lui. Như vậy quay chụp đồng dạng có nguyên nhân, nguyên kịch bên trong cũng nói. Tào Chính Thuần thiên cương đồng tử công là hoàng cung đại nội võ học, là bọn thái giám mới có thể học tập, như vậy công pháp, nhất định là hoàng đế ban thưởng cho hắn, nếu là hoàng đế ban thưởng, làm sao có khả năng không có phương pháp phá giải đâu này. Trận này so đấu, trừ bỏ ngay từ đầu theo đỉnh nhảy xuống ở ngoài, là hoàn toàn không cần treo uy á, chính là hai người sát người vật lộn, muốn biểu hiện ra Tào Chính Thuần bị chiếm trước tiên cơ, tiến thối không được cái loại này quẫn bách. Như vậy quay chụp, so tưởng tượng chung càng thêm khó khăn. Loại này lưu loát đánh võ động tác, tốt nhất là nhất kính rốt cuộc, nhưng là chân chính muốn nhất kính rốt cuộc, thật sự là quá khó khăn, bởi vì cái này không phải là một người sự tình, mà là hai người cho nhau bộ chiêu, phối hợp sự tình. Đồng dạng độ khó địch làm, nếu đổi lại là hai người phối hợp hoàn thành, độ khó nhất định là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Ngưu Dịch Thần còn dễ nói, hắn từ nhỏ chính là đánh tinh xuất thân, kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, lại tăng thêm có bắt đầu thân pháp tối ngoại quải, cơ hồ cái gì động tác đều làm được đi ra, cam đoan vừa chuẩn lại ổn, nhưng là Lý Xây Nghĩa lại không được, hắn hành động mặc dù tốt, tại đánh võ động tác thượng đã có chút cùng không lên. Đối mặt Ngưu Dịch Thần kiếm, Lý Xây Nghĩa cứ việc cũng sớm đã tại trong lòng có diễn thử, nhưng là thực tế động tác lại lúc nào cũng là chậm một nhịp, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần lực khống chế cường, chỉ sợ đều phải đem hắn cấp đâm bị thương. Dù sao đã 45 tuổi, vẫn là tay không đối với có kiếm loại này yêu cầu cao độ, như vậy động tác tại cái khác phim truyền hình đều rất ít gặp, nhưng là cố tình cái này màn ảnh là gần cảnh chiếm đa số, vẫn không thể dùng thế thân hoàn thành. Mà cái tốc độ này, đã là Ngưu Dịch Thần có thể khống chế tốc độ chậm nhất rồi, chậm một chút nữa lời nói, liền sẽ ảnh hưởng lưu loát tính, như vậy cái này trường màn ảnh sẽ không có ý nghĩa. Lý Xây Nghĩa là không muốn bỏ đi, nhưng là đang thử vài lần sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ phía dưới, vài cái động tác chỉ đạo một lần nữa thương lượng một phen, gia tăng Ngưu Dịch Thần kiếm pháp động tác, giảm bớt Lý Xây Nghĩa đánh trả động tác, hơn nữa tại Lý Xây Nghĩa trên người dán sắt lá. Đến lúc đó Ngưu Dịch Thần sử dụng kiếm tiến chiêu thời điểm trực tiếp đâm tại sắt lá phía trên là được. Ngưu Dịch Thần động tác phần diễn gia tăng thật lớn, mà Lý Xây Nghĩa chỉ cần liên tục không ngừng lui về phía sau, ngẫu nhiên vài lần duỗi tay ngăn mũi kiếm là được, thẳng đến Ngưu Dịch Thần cuối cùng một kiếm chém đứt cái mũ của hắn. Biện pháp so với vấn đề nhiều. Đợi cho hậu kỳ tăng thêm đặc hiệu sau đó, trận này đánh diễn, liền biến thành biểu hiện Triệu Tử Long sắc bén kiếm pháp, cùng Tào Chính Thuần thiên cương đồng tử công cường đại phòng ngự ở giữa đánh giá. Một hồi cuối cùng, là đã xác định, khẳng định cộng vào phần diễn, cũng là dùng Triệu Tử Long mã giáp, cùng thiên cương địa sát chiến đấu. Chính là nguyên bản phim truyền hình chung nhất cuối cùng tập cái kia chàng. Đây là một hồi đại hí, nhưng là tại đây chàng đại hí phía trước phải quay chụp một đoạn trò văn. Vốn là tình tiết. Là Vân La quận chúa rút kiếm đi cứu Tố Tâm, hiện tại đổi thành Vân La quận chúa ở ngoài sáng, chính Đức Hoàng đế ở trong tối. Hai người cùng đi, tại Vân La quận chúa bị trước cửa thiên cương địa sát khó xử thời điểm Triệu Tử Long giả dạng chính Đức Hoàng đế trực tiếp theo phía trên nhảy xuống, đem khó xử nhà mình muội muội thiên cương địa sát tất cả đều giết chết. Chính là lúc này đây Vân La đã biết, cái này từ đầu đến cuối đều tại trong ám bảo hộ chính mình, tại thời khắc nguy cấp nhiều lần hiện thân thần bí hộ vệ, chính là chính mình thân ca ca. Đã là nhất cuối cùng tập rồi, không biểu minh thân phận sẽ không cần biểu lộ. Hơn nữa chính Đức Hoàng đế ra tay lý do cũng rất đơn giản. Đều đến lúc này rồi, nếu như chính Đức Hoàng đế chính mình rất lợi hại lời nói, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đứng ở phía sau đài bất động. Bởi vì cho dù là nhất điểm lực lượng, cũng có thể trở thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Hơn nữa nguyên bản tình tiết là có điểm không tốt, Vân La quận chúa tuy rằng theo lấy thành là không nghi thức học một đoạn thời gian võ nghệ, nhưng là dù sao cũng là thay đổi giữa chừng. Hơn nữa bọn hắn thành hôn mới bao lâu. Kết quả vừa bước chàng liền đem thiên cương địa sát người giải quyết. Có chút vô nghĩa. Thiết đảm thần hầu tỉ mỉ huấn luyện được đến vũ khí bí mật, hoàn toàn chính là người qua đường giáp ất bính trình độ, bị nhân vật chính nhóm thu phục coi như, dù sao bọn hắn cũng là tỉ mỉ huấn luyện được đến, rất có thực lực, nhưng là bị Vân La quận chúa cái này học nghệ không một năm người làm xong. Nghĩ nghĩ à, thiết đảm thần hầu còn tới chỗ huynh hoang bọn hắn có một bộ như thế nào mưu bức đại trận. Khôi hài à. Đứng ở đạo diễn góc độ có thể lý giải, dù sao đầu to là đang tại thiết đảm thần hầu cùng thành thị phi ở giữa chiến đấu, bên này tùy tiện ứng phó một chút đi qua. Nhưng là người xem không thể lý giải a, chẳng lẽ cái gọi là thiên cương địa sát, chính là học tương Tây tứ quỷ võ công khi sản phẩm phụ sao? Cho nên, Ngưu Dịch Thần muốn cướp nổi bật lý do cực kỳ đang lúc, hơn nữa hắn giết người, là trực tiếp sử dụng kiếm. Thiên cương địa sát học cái kia bộ mị ảnh thần công là rời đi lực lượng, quyền, trường, chân đánh đi lên cũng chưa dùng. Các ngươi học lại như thế nào như bức, ta một kiếm đã đâm đi, người hướng đến chỗ nào chuyển. Mà ở trò văn, biểu diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần nhìn dò hỏi thân phận mình Trần Di Dung, nhẹ nhàng hái phía dưới mặt nạ của mình. Kia bị nhà tạo hình tỉ mỉ trải qua trang dung khuôn mặt tuấn tú, làm Trần Di Dung trong mắt tiểu tinh tinh nhìn hắn, liền muốn nói lời kịch là cái gì đều đã quên. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đã biết ngay từ đầu thời điểm, Lưu Tử Phú đạo diễn làm hắn hái mặt nạ nguyên nhân. Giống như là dương qua yết mặt nhìn về phía Quách Tương thời điểm giống nhau. Đối với loại này tạo hình thật tốt, thiết lập siêu tốt thần bí nhân vật, sở hữu người xem, nhất là nữ tính người xem, khẳng định đều tại tâm bên trong ám đâm đâm suy đoán hắn bộ dạng cái dạng gì. Nếu như sắm vai nhân vật này diễn viên không đủ đẹp trai lời nói, thực có khả năng xuất hiện một loại tương phản cảm giác, khi đó, vốn là đắp nặn vô cùng hoàn mỹ hình tượng, ngược lại sẽ bị bôi đen, thậm chí bị một bộ phận cực đoan người xem mắng trang bức cũng không phải là không có khả năng. Mà Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, hoàn toàn đem cái này tạo hình cùng nhân thiết chống đỡ. Là một cái xuất đến thoát ly quần chúng nam chính, là một cái đối mặt bất kỳ cái gì cô gái xa lạ, đều có 70% thổ lộ xác suất thành công nam chính, hắn tại tướng mạo phía trên tăng thêm thật sự là quá lớn, vào lúc này màn ảnh phía trên, giống như là một mình cấp chính mình mở một cái mỹ nhan hiệu quả giống nhau, thậm chí đều đã đến làm ba cái nam chính đều u ám không sáng cái loại này tình cảnh. Hoàng huynh, ta biết ngay là ngươi ha ha, Trần Di Dung tại lăng trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên ngẫu hứng phát huy niệm một câu lời kịch, liền như là cây túi hùng giống nhau, toàn bộ treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Hai chân kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, cánh tay vòng tại cổ của hắn phía trên, hô lớn ta biết ngay. Cho dù là ta xuất cung thời điểm ngươi cũng nhất định bảo hộ ta đấy. Kêu xong sau, Trần Di Dung vụng trộm cắn cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, buổi tối hôm nay, ta đi tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt một chớp mắt hồng, trong tay dính lấy máu tươi kiếm đều đánh rơi trên mặt đất, hai tay cùng một chỗ ôm lấy Trần Di Dung đùi mặt sau tiếp cận bờ mông vị trí, có chút bất an từ phía dưới nhìn nhìn, nói trước công chúng phía dưới, ôm còn thể thống gì, nhanh chút xuống. Trần Di Dung ngẩng đầu đến kêu to đỏ mặt, Hoàng huynh ngươi đỏ mặt, ha ha, nhanh chút xuống á, hừ. May mắn là Ngưu Dịch Thần quần lại hậu lại nhanh, bằng không lời nói, khẳng định được tại màn ảnh trước mất mặt không thể. Gặp đạo diễn không có dừng lại ý tứ, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói tốt lắm. Người trước hấp dẫn chú ý của bọn họ lực, không muốn lực địch, ta giải quyết rồi mặt sau người liền tới giúp ngươi. Tốt, Hoàng huynh, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Trần Di Dung nói, đem trên mặt đất kiếm nhặt lên, hai tay thắp nâng lấy đặt ở Ngưu Dịch Thần trước người, luôn luôn đều là hoạt bát khuôn mặt phía trên, khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Đã biết, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận kiếm, giống như là ban đầu ở kiếm tiên kịch tổ tiểu kiếm tiên giống nhau, trở tay liền cắm trở lại sau lưng vỏ kiếm bên trong, xoay người hướng màn ảnh phương hướng đi hai bước, lại đốn, nói ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, liền vọt vào thiết đàm thần hầu phủ phía trên. Đây là một cái tại muội mình trước mặt, liền sát nhân kiếm đều nắm không xong cứu cực muội khống, tuyệt đối đâm chung tương đương một bộ phận nữ nhân manh điểm. Tại đây chàng trò văn, sau đó, chính là hôm nay đầu to rồi. Đã không mặt nạ chính đức hoàng đế, đối trận một đám mặc lấy thiên cương địa sát quần áo quần chúng diễn viên. Này đối với đạo diễn mà nói là một cái đại khiêu chiến, cần phải rất mạnh điều hành năng lực, như dịch thần năng lực cá nhân, ngược lại là tiếp theo được rồi. Bởi vì những cái này màn ảnh đại đa số đều sẽ thông qua cắt nối biên tập chợt lóe lên, nhưng là vì tương lai có đầy đủ tư liệu sống có thể cắt nối biên tập, như dịch thần bên này muốn quay chụp phần diễn, nhiều hơn nhiều. Những cái này Hong Kong đến võ thuật chỉ đạo, không có một là đơn giản. Mới bất quá vừa rồi kia một tuồng kịch công phu, liền nhìn ra Ngưu Dịch Thần đang động làm phương diện cường đại, cho nên trực tiếp liền thiết kế vài bộ đối với nhân yêu cầu rất cao động tác. Tại uy a phía dưới theo một cái đỉnh nhảy đến một cái khác đỉnh, liên tục nhảy. Tại uy a phía dưới, theo phía trên xà nhà nhảy xuống đến, một kiếm đem thân thể xung quanh thiên cương địa sát toàn bộ giết chết. Theo giếng nước bên trong bị uy a treo lên đến, đem trải qua người chém chết. Giống như con quay, lăng không chuyển thân thể. Đem dựng thẳng sắp xếp tại cùng một chỗ thiên cương địa sát đâm chết. Đừng động thiên cương địa sát có phải hay không thật có nhiều người như vậy, động tác chỉ đạo nhóm là thật tất cả đều cấp thiết kế ra một đám hoàn toàn khác biệt chết kiểu này. Nhìn đến kia một chút quay chụp kế hoạch thời điểm Ngưu Dịch Thần đau lòng thiên cương địa sát bị chết thảm, nhưng là thật quay chụp sau khi thức dậy, thiên cương địa sát nhóm liền toàn bộ đau lòng Ngưu Dịch Thần rồi. Đó là thật mệt, bị uy á treo phi, nhìn qua thực xuất thực tiêu sái, nhưng giống như là sách tuyến rối gỗ giống nhau. Trên người ngươi không có lực điểm, có thể làm ra cái gì động tác đâu này. Trên thực tế, mở lại thủy quay chụp phía trước, toàn bộ mọi người đối với Ngưu Dịch Thần đều không có kỳ vọng quá lớn, liền hôm nay vừa mới thưởng ban đoạt quyền Lưu Tử Phú cũng giống như vậy, thiết kế nhiều như vậy, chỉ là muốn chọn lựa vài cái dễ dàng nhất chấp hành màn ảnh đi ra. Nhưng là Ngưu Dịch Thần biểu hiện, làm tất cả mọi người ăn kinh ngạc. Thăng bằng của hắn cảm cùng ký ức thật sự là quá tốt rồi. Động tác chỉ đạo đã làm một lần động tác. Hắn đều có thể nhớ rõ thất thất bát bát, đợi cho luyện tập mấy lần sau đó, có thể không sai chút nào làm ra. Tại trên người chỉ buộc một cây uy á dưới tình huống, vậy mà cũng có thể thoải mái bảo trì cân bằng, cường đại eo bụng lực lượng làm hắn tại trong không trung chạm thẳng tắp, nói không ra tiêu sái đẹp trai, bộ dáng kia giống như là một cái đứng đầu thể thao vận động viên. Còn có một thứ, vì biểu hiện ra sự lợi hại của hắn, cần phải Ngưu Dịch Thần nhảy lên ba thước cao bức tường. động tác chỉ đạo nhóm nói cần dùng đến uy á, nhưng là Ngưu Dịch Thần căn bản là không có dùng đến, xông lên tại trên tường thải hai phía dưới, gọn gàng liền nhảy đi lên, giống như là thật có khinh công tại thân giống như, nhìn xem bọn hắn sửng sốt một chút. Không thể không nói, Ngưu Dịch Thần tâm huyết dâng trào đi diễn thực thần thật sự là quá đúng. Kia một bộ bắt đầu thân pháp tác dụng thật sự là quá rộng. Tại bắt đầu thân pháp phía dưới, tại trong không trung làm động tác thời điểm chỉ cần một chút điểm tựa, hắn liền có thể thoải mái hoàn thành sở hữu phức tạp động tác, đơn chỉ cần điểm này, cửu thành diễn viên liền làm không được. Mà ở này mấy trận phần diễn bên trong, Ngưu Dịch Thần liền thông qua hành động của mình, đem vài cái động tác đạo diễn cấp hoàn toàn chinh phục. Không hổ là từ nhỏ liền tại kịch tổ bên trong lớn lên, không hổ là động tác xuất thân đặc hình diễn viên. Lại dưới tình huống như thế, động tác chỉ đạo nhóm não đại động mở, lại muốn làm rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, làm Ngưu Dịch Thần để hoàn thành. Những cái này động tác bọn hắn mình cũng không làm được đến, cố tình Ngưu Dịch Thần chính là có thể làm ra đến. Hơn nữa còn làm phi thường xinh đẹp, như vậy diễn viên, có cái nào động tác chỉ đạo không muốn cùng hắn hợp tác đâu này. Sau đó, Ngưu Dịch Thần bên này lại bị gia tăng không ít động tác, dễ nhìn. Lại yêu cầu cao độ, động tác chỉ đạo biểu đạt tình yêu phương thức, chính là thô bạo như vậy. Cả một ngày thời gian, cứ như vậy vội vàng bận bịu quá khứ. Đợi đến tối 8 giờ thời điểm cần phải treo uy á phần diễn cuối cùng quay chụp hoàn tất, Lưu Tử Phú trước tiên giải tán kịch tổ, làm tất cả mọi người buông lỏng một chút. Có Ngưu Dịch Thần tham dự phần diễn, hình như lúc nào cũng là có thể so sánh lúc bình thường sớm hơn hoàn công. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn mỹ hoàn thành, mặt sau vài ngày phần diễn chậm rãi chụp là được. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay uy áp không tiếp tục ra khuyết điểm, làm kịch tổ người tâm ổn định không ít. Ngưu Dịch Thần giải tại đám người giúp đỡ phía dưới, cởi bỏ trên người uy á, cho dù là lấy thể chất của hắn, bay trên trời một ngày sau đó, cũng có loại đầu tráng váng não phồng cảm giác. Lưu Tử Phú đi đến thân thể của hắn một bên, cười hỏi bay trên trời một ngày, cảm giác như thế nào? Quá không quang nghiện. A, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, đem tay áo của mình cuốn lên đến, lộ ra cánh tay phía trên vài đầu xanh tím sắc vết bầm, kia vết bầm ngổn ngang lộn xộn chen lấn tại cùng một chỗ, nhìn qua hết sức khủng bố. Về sau không được đừng gượng chống, Lưu Tử Phú lắc lắc đầu, lấy ra một cái rượu thuốc giao cho hắn, nói độc nhất vô nhị bí phương, chúng ta chính mình phối trí, trở về tìm người giúp ngươi lau một chút. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận rượu thuốc, cảm tạ. Lưu Tử Phú cười nói hôm nay làm tốt lắm, thật cho ta mặt dài, có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm. Những lời này nói ra khỏi miệng, nếu như là này hắn khi còn trẻ diễn viên, khẳng định mừng rỡ như điên, bởi vì điều này nói rõ Lưu Tử Phú đã hoàn toàn đem ngươi nhớ kỹ, tương lai nếu có cái gì cơ hội lời nói, khẳng định tiên khảo lo ngươi, ngươi đã tiên thiên thượng so người bình thường sớm được rồi từng bước. Bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng chỉ là nhiều hơn một cái tầm thường bằng hữu mà thôi. Hắn đối với chính mình tương lai nhân sinh có rõ ràng quy hoạch, tạm thời chưa dùng tới hắn. Đơn giản chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong cắn quá cặp lồng đựng cơm, một thân một mình trở lại gian phòng. Mà Lưu Tử Phú cùng Lương Hân toàn bộ hai cái đạo diễn, là mang theo kịch tổ bên trong có danh vài cái diễn viên bận rộn lên. Trải qua mấy giờ lên men, Lý Á bằng theo uy á thượng rơi xuống, bị xe cứu thương kéo đến bệnh viện sự tình hấp dẫn giới giải trí nội đại tiểu phóng viên chú ý. Bệnh viện ngoài cửa đã vây quanh không ít nhớ, mà một bộ phận cảm thấy tại bệnh viện quá nhiều người, muốn lao một chút tin tức khác phóng viên, là trực tiếp đi đến kịch tổ bên trong. Bởi vì đến phóng viên thật sự là nhiều lắm, hai cái đạo diễn đơn giản liền kéo lấy Hoắc Kiến Hoa, Trần Di Dung đợi vài cái nổi danh diễn viên, mở một cái phóng viên hội. Tuyên bố bên kia không có gì để nói nhiều, cùng Ngưu Dịch Thần không có quan hệ, mà Ngưu Dịch Thần tại cấp chính mình lao té đánh rượu thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như liền hắn loại này thể chất, cũng không có cách nào một mực treo uy á bay trên trời đến bay đi lời nói, kia bình thường diễn viên thì càng không cần nói nhiều, về sau phim võ hiệp xuống dốc, phải chăng cùng điểm này có trọng yếu quan hệ đâu này. Treo uy á quá mệt mỏi, thời gian dài treo uy á mệt mỏi hơn. Liền hiện tại trẻ tuổi diễn viên đều có chút không chịu nổi, tương lai kiên nuông chiều từ bé một thế hệ làm sao có khả năng trải qua khởi đâu này. Nhưng là treo uy á điểm này, cố tình lại là võ hiệp kịch trung quan trọng nhất một vòng. Phát triển đến bây giờ, võ hiệp kịch trải qua lần lượt thăng cấp. Ban đầu võ hiệp kịch chính là hai người đơn giản bộ chiêu. Chậm rãi, chiêu thức từ nguyên bổn nghiêm liếc nhìn một cái, dần dần tiến hóa vì tiêu sái phiêu giật, sau đó diễn hóa xuất đơn giản uy á dần dần phát triển trở thành quen thuộc sau đó, lại tại cái này trụ cột thượng gia tăng đặc hiệu. Người xem khẩu vị là càng ngày càng điêu, nếu như ngươi làm không được so với ban đầu rất tốt lời nói, rất nhanh liền bị ném bỏ. Nhưng là võ hiệp kịch diễn viên, cũng là càng ngày càng khó làm. Nhất là phát triển đến uy á sau, chỉ cần là bộ chiêu liền muốn ngươi tiêu phí đã rất lâu lúc, Tại Thiên phía trên động tác càng là vất vả, uy á treo ngươi, còn muốn làm ra một bộ mãn không quan tâm bộ dáng, không có tưởng tượng chung đơn giản như vậy, nhất là có chút diễn viên còn sợ độ cao. Lý Á Bằng loại chuyện đó, tuyệt đối không phải là cái lệ. Dưới tình huống như vậy, lại có bao nhiêu nhân có thể làm được Thủy Chung như nhất kiên trì đâu này. Theo bên trong này vừa nhìn, võ hiệp kịch diễn viên Thanh Hoàng không nhận lấy tình huống, hình như liền có một điểm giải thích. Lớn tuổi diễn viên già đi, đánh bất động, tân diễn viên không muốn chịu khổ, cắt vỡ cái ngón tay đều phải phát cái thông cáo, kiến thức cơ bản lại quá kém, thậm chí đều không có một cái có thể chống lên trọn vẹn lưu loát đánh võ động tác.